MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 4. Mạc Bạch Diễm còn muốn khuyên can. Cô nương. Dương Thiên Diệp cắt ngang lời lão, mày liễu nhíu lại, thản nhiên nói. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Mạc sư chớ lo. Lý Ngư lấy việc giúp người làm niềm vui, quả nhiên khiến cho nhiều người vui vẻ, bốn khay đựng vàng tinh khiết đặt đá được đặt trước mắt hắn. Hắn hiển nhiên sẽ không chia tay đến lấy, hai người Trần Phi Dương và Cẩu Đầu Nhi lập tức thức thời tiến lên nhận lấy. Trần Phi Dương và Cẩu Đầu Nhi là hai tên đầu gấu trên phố, bình thường đều dựa vào chút võ mèo cào kiếm ít tiền sống qua ngày. Phàm là những việc có thể kiếm được tiền thì chúng đều làm hết. Bọn họ và Lý Ngư quen biết nhau từ nhỏ, trước kia giao tình cũng không tệ, hiện giờ Lý Ngư phát đạt. Bên cạnh xác thực cũng thiếu hai chân chảy vặt liền đáp ứng thu nhận hai tên nhàn rỗi này, bất giác hai người đã trở thành hai tên phục vụ cho Lý Ngư. Hạ Viên Ngoại đưa cho Lý Ngư số tiền lớn đó, liền thiên ân vạn tạ cáo từ, Hạ Viên Ngoại đỡ bụng béo của mình bước lên xe ngựa, vẫn nhắm mắt lại lẩm bẩm, sợ quên tam định luật sinh tử, mà Lý Ngư nói cho mình cưới quả phụ, leo núi, ăn rau củ quả, sữa, đậu hủ còn có nấm. Hạ Viên Ngoại vừa đi vừa lẩm bẩm. Trần Phi Dương và Cẩu Đầu Nhi đem khay bạc vào phòng, giao cho Phan Thị bảo quản. Phan Thị là mẫu thân của tiểu Lý Thần Tiên, hiện giờ hiển nhiên không cần đến làm công ở võ gia nữa. Căn nhà ở của Lý gia, hiện giờ vẫn như lúc trước, chỉ là trong phòng đặt mua thêm bốn dương lớn làm bằng sắt rắn chắc vô cùng, dùng để đựng vật đáng giá. Theo lời nói của Lý Ngư, cho dù là phú quý cũng không được quên đi gốc gác. Kỳ thật hắn chính là không muốn tiêu tiền một cách uổng phí. Dù sao kiếm đủ tiền hắn cũng có chỗ phải dùng, nhà ở lớn càng không cần phải xây. Nhưng hành vi này trong mắt người ngoài, lại chính là phong phạm của cao nhân. Về phần sự an toàn tại căn phòng rách nát này, Lý Ngư cũng không cần phải lo lắng nhiều, hiện giờ người nào trong thành Lợi Châu đều biết tiểu Lý Thần Tiên thần thông quảng đại, đã tung hô hắn trở thành người hô mưa gọi gió, giải đậu thành binh, không gì không biết, không gì không làm được, nào có tên trộm hại dân hại nước nào dám đến chỗ hắn ăn trộm. Mà ngay cả Trần Phi Dương và Cẩu Đầu Nhi đều luôn quy củ, tuy nhìn khay vàng đầy thèm thuồng nhưng cũng không dám thừa dịp trong nhà không có người vào ăn trộm. Trần Phi Dương và Cẩu Đầu Nhi giao vàng cho Phan Thị xong lại đến bên người Lý Ngư, thấy hắn kiếm được món lời lớn như vậy, cũng sẽ không thiếu phần tiền chia lãi của bọn họ, liền lại càng thêm thân thiết. Trần Phi Dương cũng biết được ít chữ, liền trở thành quân sư quạt mo cho Lý Ngư, trên tay cầm vài tấm thiệp có ánh kim, màu đỏ thẫm, thoang thoảng mùi hương, vẻ mặt thần bí nói với Lý Ngư. Tiểu Lang Quân, thiệp mời này ngài, tự mình xem qua đi ạ. Lý Ngư nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của y, biết được hẳn là có nguyên do, liền nhận lấy tấm thiệp mời. Thiệp mời tinh xảo, chữ viết vô cùng đẹp, vừa thấy liền biết là bút tích của nữ giới rồi. Hắn ngửi thấy mùi thơm trên tấm thiệp, thuận tay mở ra, chữ viết tuy là phồn thể, hắn không biết viết nhưng hiểu được. Hắn xem thiệp, chỉ vào tên được ký trong tấm thiệp hỏi. Vị Yến cô nương Yến Song Phi này là ai? Cẩu Đầu Nhi không biết chữ, không thể giúp được gì, nhưng vừa nghe thấy tên này liền tiến lên nói. Song Phi cô nương, ta biết, nàng ta là đại tiểu thư của Yến Viên Ngoại thành Bắc. Yến Viên Ngoại. Trước đây Lý Ngư từng đi khắp hang cùng ngò hẻm, đối với người ở thành này xác thực biết không ít, nghe gã nói thế liền mơ hồ nhớ lại, nghi hoặc nói. Đại tiểu thư Yến gia, tìm ta làm gì? Trần Phi Dương cười nói. Còn không phải là nghe được danh tiếng của tiểu lang quân sao, muốn mời người đến xem bói hay sao? Nữ nhi mà, 8-9 phần là hỏi nhân duyên, mong được làm đôi chim cắt, cùng bay tới rừng Bắc Lâm. Nghe nói vị đại tiểu thư Yến gia này tranh vẽ như thơ, rất có tài, ha ha. Lý Ngư lắc đầu nói. Không liên quan đến ta, mặc kệ vậy, dù sao Yến Viên Ngoại cha nàng ta chắc chắn sẽ chọn cho nàng ta một vị hôn phu môn đăng hộ đối. Lý Ngư quăng tấm thiệp vào ngực Trần Phi Dương. Lại cầm lấy một tấm thiệp khác, trên thiệp dán năm cánh hoa tươi, vô cùng diễm lệ. Hắn mở thiệp ra, thấy tên được ký, Hoàng Ly Nhi, bèn khẽ vuốt tấm thiệp nói. Hoàng Ly Nhi này lại là người như thế nào? Cẩu Đầu Nhi vội vàng nói. Người này ta cũng biết, nàng ta là cô nương đứng đầu bảng của Tiếu Xuân Các thành Nam. Lý Ngư giận mình nói. Nữ tử thành lâu, nàng ta cũng muốn ta xem quẻ nhân duyên ư. Trần Phi Dương cười nói. Hiển nhiên không phải. Tiểu Lang Quân, vị hoàng cô nương này, là muốn mời Tiểu Lang Quân đến khai quang cho nàng ta đấy. Lý Ngư mở to hai mắt, ngạc nhiên nói. Nàng ta cũng không phải khai trương cửa hàng, khai quang cái gì. Trần Phi Dương vẻ mặt bỡn cợt nói. Ha ha, tiểu lang quân biết rõ còn cố hỏi ư? Hoàng cô nương tuy không mở cửa hàng, nhưng cũng đang làm việc buôn bán, ai lại không muốn tiền vào như nước, khách đông như hội. Lý Ngư vẫn luôn không muốn lừa gạt vị hoàng cô nương kia, nhưng món lợi này không khỏi khiến hắn động lòng, liếc nhìn Trần Phi Dương hỏi. Nàng ta trả bao nhiêu ngân lượng để mời ta? Trần Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên, dùng cùi trỏ thúc Lý Ngư một cái cười nói. Tiểu lang quân lại nói đùa, việc kinh doanh của hoàng cô nương luôn chỉ có vào chứ không có ra, sao sẽ trả tiền cho ngài? Tuy nhiên, Trần Phi Dương áp sát vào Lý Ngư nháy mắt nói. Tiểu lang quân nghĩ đi, hoàng cô nương mời ngài khai quang, còn dám mời không công sao? Phí khai quang không có, nhưng nàng ta lại có quà tặng miễn phí cho ngài đó. Trần Phi Dương lấy tay che miệng, thần bí thấp giọng nói. Hoàng cô nương nói, chỉ cần tiểu lang quân chịu đáp ứng. Nàng nguyện hầu hạ lang quân ba tối, giúp lang quân được vui sướng như thần tiên. Lý Ngư cũng ha hả cười hạ giọng nói. Thực sao, vị hoàng cô nương này tướng mạo xinh đẹp không? Trần Phi Dương nói. Còn phải nói sao, là cô nương nổi danh đầu bảng Tiếu Xuân các đó. Da trắng nõn nà, eo nhỏ chân thon, mông căng tròn, tuyệt không thể tả, ha ha ha ha. Ngươi im miệng. Lý Ngư đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, hung hăng quăng tấm thiệp vào người Trần Phi Dương, chính khí nghiêm nghị nói. Lý mỗ là người như thế nào, không ngờ lại dùng thủ đoạn này để dụ dỗ ta. Thật nực cười. Trần Phi Dương ngây dại, không phải chứ. Hôm trước có một vị thiếu phụ ôm con nhỏ đến xem tiền đồ cho trượng phu của nàng ta đang làm quan ở bên ngoài. Sau khi nàng ta về, Lý Ngư còn chủ động lôi kéo mình nói về ngũ quan, thân hình quyến rũ của vị thiếu phụ kia, còn nói rất lâu. Mình cũng vì vậy mới cảm thấy hợp ý với hắn, như thế nào đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như thế rồi. Lời lẽ Lý Ngư vô cùng chính nghĩa. Mấy tấm thiệp kia đều là nữ nhân đưa đến à, tất cả đều không xem, về sau những tấm thiệp như vậy cũng không cần nhận nữa. Nhớ kỹ, nếu như ngươi lại tái phạm, Lý Mỗ sẽ không thể chấp nhận được người như vậy, đi đi. Trần Phi Dương không hiểu vì nguyên cớ gì, đành phải vâng dạ đồng ý, không hiểu ra sao liền đứng qua một bên. Lý Ngư chợt nở nụ cười tươi rói, tiến lên hỏi. Cát Tường cô nương, định ra ngoài à? Trần Phi Dương lúc này mới phát hiện, Diệu Cát Tường thanh tú động lòng người vừa mới đứng phía sau lưng y, tức thì bừng tỉnh ngộ. Cát Tường mấp máy môi, gật đầu nói. Ừ, ta ra ngoài làm việc. Lý Ngư liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt, cô nương đi thong thả, sáng sớm đã có người tới không phiền tới cô nương nghỉ ngơi chứ. Cát Tường mỉm cười nói. Lý đại ca sao phải khách sáo như vậy, người ta cũng không phải đại tiểu thư được nuông chiều, không có ý kiến gì. Lý Ngư lại liên tục gật gật đầu, đôi mắt ngóng nhìn đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh của nàng, ánh mắt hắn như sợi tơ buộc chặt lên người nàng, vẫn chưa thu hồi lại. Hắn vốn cũng không dám có hy vọng xa vời nào với Cát Tường, nhưng hiện tại hắn có tiền, suy nghĩ cũng khác xưa. Tuy hắn không thích công việc hiện tại của nàng nhưng Cát Tường vô cùng chịu khó, hiếu thuận với cha mẹ, hắn đều nhìn thấy cả. Bản chất Cát Tường không xấu, hơn nữa có thể chịu khổ, một khi mình thật sự cần cao chạy xa bay, có nàng chăm sóc mẫu thân, tuyệt đối có thể yên tâm. Hơn nữa thời đại này, danh hào thân sĩ, địa chủ quyền quý nạp danh ký làm thiếp hoàn toàn bình thường, nhìn Cát Tường xinh đẹp yêu kiều thế kia, Lý Ngư nhiều ít cũng có ý tứ nhập gia tùy tục. Huống chi, thà lấy nữ nhân hoàn lương, không lấy hồng hạnh thê, hắn cũng cho là như vậy, bản chất Cát Tường một khi bước ra khỏi chốn phong trần. Nàng tuyệt đối có thể thủy chung với trượng phu, thủ thân như ngọc, một đời một kiếp. Lý Ngư nghển cổ ngắm nhìn bóng dáng rời đi của Cát Tường, đúng lúc bị Dư Thị từ khe cửa nhìn thấy, bà ta oán hận nghiến chặt răng, nói thầm, mình đã bảo Diệu Linh chú ý đến Lý Tiểu Lang Quân nhưng lại không nhận được cái nhìn thiện cảm của hắn, hóa ra tiểu tử này lại thích con bé kia. Dư Thị căm hận ngồi bên giường, lại cân nhắc một lần, nặng nề vỗ dùi một cái nói. Mình từ lâu đã không ưa nó, hiện giờ lại càng không thể giữ nó lại. Ngày mai ta tìm một gia đình sớm gả nó ra ngoài. Lý Ngư thu hồi ánh mắt, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Trần Phi Dương, cầu đầu nhi đứng bên cạnh mang vẻ mang vui sướng khi người gặp họa, liền an ủi Trần Phi Dương. Không sao, không sao, chẳng qua là có mặt Cát Tường ngươi lúc nói chuyện cũng nên ý tứ chút, đừng nói năng lung tung. Trần Phi Dương như được đại xá, vội vàng nói. Dạ, dạ, dạ, tiểu nhân đã hiểu, vậy những thiệp mời này bị gián đoạn như vậy. Lý Ngư cũng không còn hứng thú xem thiệp mời nữa, hơn nữa bình tĩnh nghĩ tới cảnh tượng phu nhân quyền quý, danh ký tranh nhau tới cửa nịnh bợ lại cảm thấy quen mắt ở đâu đó. Mơ mơ hồ hồ nhớ lại, kiếp sau, trong cuộc đời của nhân vật như này đích xác có xuất hiện không ít cảnh tượng này, nhưng bất kể bọn họ cho dù có rạng rỡ như thế nào cũng không có được kết cục tốt, Lý Ngư cũng không muốn đi theo vết xe đỗ của họ. Hắn cảm thấy tẻ nhạt, lắc lắc đầu nói. Cất lại đi, nếu nàng ta có thành ý thì sẽ quay lại mời. Nếu nàng ta vừa đưa thiệp mời ta lập tức đáp ứng, họ sẽ coi ta là người như thế nào? Trần Phi Dương cười cười nói. Tiểu Lang Quân nói rất đúng. Y ngập ngừng một chút lại thấp giọng nói. Tiểu Lang Quân yêu thích Cát Tường cô nương ạ. Lý Ngư lập tức trừng mắt nhìn y, Trần Phi Dương nhận thấy Lý Ngư không thật sự tức giận, liền mặt dày mày dạn nói. Lang Quân bây giờ là người có thân phận như thế nào chứ, nếu đã yêu thích, chỉ cần mở lời, còn sợ người ta không đồng ý hay sao? Cầu Đầu Nhi vội vàng bước lên nói. Đứng vậy Lang Quân, Cát Tường cô nương hiện giờ làm vũ nương trong Trương Phi Cư, sau này muốn gả ra ngoài cũng khó. Nếu Lang Quân yêu thích nàng ta, còn sợ Diệu gia không tặng nàng ta giúp ngài làm ấm chăn sao? Lý Ngư ngẩn ra, vội hỏi. Ngươi nói gì, Cát Tường làm vũ nương ở Trương Phi Cư ư? Cầu Đầu Nhi nháy nháy mắt nói. Vâng, vâng ạ. Trong lòng Lý Ngư bông chốc cảm thấy vô cùng vui mừng, mắt thấy một bắp cải trắng tươi ngon mọng nước bị heo ủi qua, loại cảm giác khó chịu này không phải nam nhân không thể hiểu được. Hiện giờ biết được Cát Tường chỉ làm vũ nương ở quán rượu, lồng ngực bị đè nén của Lý Ngư lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nói làm vũ nương trong chốn xa hoa trụy lạc, mặc sức chè chén như vậy, ý chí cũng dần bị thoái hóa, hư tình giả ý khi gặp được người thuận mắt, mắt qua mày lại, nhận được nhiều lợi ích, cũng khó tránh khỏi có vài nữ tử cũng ớ ngờ cùng người khác làm mấy việc cầu thả, nhưng Lý Ngư tin tưởng Cát Tường chưa từng sa đọa như vậy, cũng sẽ không làm chuyện đó. Không biết vì sao, hắn rất có lòng tin tưởng vô điều kiện như vậy, có lẽ bởi vì khi đến thành Lợi Châu hắn đã được Cát Tường dịu dàng chia cho hắn nửa cái bánh nướng, hay chính vì nhìn thấy nước mắt của nàng trong đêm trăng sau rừng trúc khiến hắn tin tưởng như vậy. Hiện giờ biết được công việc chân chính của Cát Tường, lại nhớ đến nhận định sai lầm của mình, Lý Ngư thậm chí cảm thấy mình rất để ý đến nàng, vì quá quan tâm nên mới có phán đoán tệ hại như vậy. Tâm tình hắn rõ ràng vô cùng vui sướng, vỗ mạnh lên bả vai Cầu Đầu Nhi, cười nói. Đi, chúng ta đến quán rượu, cùng uống vài ly. Trần Phi Dương và Cầu Đầu Nhi là hai con sâu rượu, chỉ vì luôn luôn túng quẫn, nhiều lúc không có tiền uống rượu. Vì vậy vừa nghe Lý Ngư mời uống rượu, không khỏi vui mừng, vội vàng đáp ứng theo hắn ra ngoài. Ba người vừa mới bước tới ngõ nhỏ liền nhìn thấy Phùng bà cạnh nhà tay chống quải trượng run rẩy trở về. Lý Ngư vội nghiêng người nhường đường, mỉm cười hỏi thăm. Phùng bà đã về ạ? Phùng bà vừa nhìn thấy Lý Ngư, miệng móm mém không còn cái răng nào, cười vui mừng đến không khép lại được. Ha, Tiểu Ngư Nhi à, lão bà đang muốn tìm cháu đây. Lý Ngư ngạc nhiên hỏi. Phùng bà tìm cháu làm gì ạ? Phùng bà bước đến gần, chống quải trượng thở hồng hộc nói. Cũng không biết là tên hại nước hại dân nào trộm mất con heo mập mà lão bà nuôi 3 năm nay. Lão bà tìm rất lâu cũng không thấy tung tích của nó. Tiểu Ngư Nhi, con mau xem dùm bà con heo mập kia của bà hiện giờ đang ở đâu. Lý Ngư nghe thế cảm thấy bối rối vô cùng, kỳ thật đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp loại chuyện như thế này, nhưng chỉ vì một chuyện còn con này lại phải quay lại thời gian một lần, đồng nghĩa với việc phải xem lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, thật sự vô cùng phiền phức. Phùng bà nhìn sắc mặt khó xử của Lý Ngư, không vui nói. Sao thế, chúng ta là hàng xóm, bà có chút chuyện nhờ cháu cũng không muốn giúp à? Lý Ngư khép nép. Phùng bà, không phải Tiểu Ngư không muốn giúp, chỉ là Tiểu Ngư một ngày chỉ có thể xem 3 quẻ. Phùng bà nói. Chỉ là chút chuyện thôi, cháu chỉ cần bấm đốt ngón tay là tính ra, chẳng lẽ còn phải đợi đến ngày mai? Nếu kéo dài đến ngày mai, con heo mập kia của nhà ta đã bị người ta làm thịt rồi bán đi, vậy biết phải làm sao? Cầu Đầu Nhi chen miệng nói. Ngày mai cũng không thể coi, trong vòng 10 ngày tới đều có hẹn xem quẻ cho người khác rồi. Phùng bà giận tím mặt, chỉ vào mũi Lý Ngư, quát mắng. Giỏi cho tiểu tử ngươi, làm người không có lương tâm, lúc mẹ ngươi sinh ngươi, vẫn là lão bà này tới đỡ đẻ, hiện giờ chỉ có chút chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi liền một mực chối từ. Tiểu tử thôi bị tiền che mở mắt, sớm biết ngươi là một con buôn như vậy lúc trước đỡ đẻ liền không để ý tới cuống rốn quấn trên cổ ngươi, để nó quấn chết tên tiểu tử thối như ngươi. Lão bà bị món hết cả răng, khi tức giận mắng chửi nước miếng liền văng khắp mặt Lý Ngư. Lý Ngư chỉ biết cười khổ, cố gắng chịu mắng, khép nép giải thích. Bà, Tiểu Ngư thật sự không phải không muốn giúp, hiện giờ thật là. Được rồi, nhà bà mất con heo mập đúng không, cháu bồi thường cho bà. Cháu bồi thường. Hắn vội nháy mắt ra hiệu cho Trần Phi Dương. Trần Phi Dương sầm mặt lấy một mảnh vàng lá từ trong tay áo, phẫn nộ nhét vào tay Phùng bà. Thời đại này phí xem bói chủ yếu là tiền đúc và tơ lụa, rất nhiều nơi còn lấy vật đổi vật, vàng bạc cũng không đúc thành tiền, nhưng là kim loại hiếm nên cũng được xem như tiền. Phùng bà nhận lấy miếng vàng, nhét vào miệng liếm liếm. Vàng mềm hơn đồng, cho nên phương pháp đơn giản nhất mà dân chúng bình thường dùng để phân biệt vàng thiệt chính là cắn, nhưng lão bà không có răng, chỉ có thể liếm liếm, bởi vì vàng có độ tinh khiết cao sẽ có chút vị ngọt. Phùng bà liếm liếm, hài lòng lầm bầm. Thế còn coi được. Bà lão nắm quải trượng trong tay run rẩy bước lên trước, khi đi ngang Lý Ngư liếc mắt một cái nói. Hừ, tiểu thần tiên, ở trước mặt lão bà này ngươi cũng đừng nên chú trọng bề ngoài, lúc trước ngươi do chính lão bà này đỡ đẻ, thân hình trần truồng của ngươi ta đều đã thấy hết. Lý Ngư cười nhìn theo bóng dáng lão bà dần dần khuất dạng, lúc này mới lau nước miếng dính trên mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Lão tử cuối cùng hiểu được vì sao các hoàng đế áo vải lập nghiệp thích giết công thần hơn so với các hoàng đế xuất thân hoàng tộc rồi. Hạng người như vậy dù là ai cũng không chịu nổi nha. Cầu đầu nhi khiêm tốn thỉnh giáo. Lời này của tiểu lang quân vô cùng huyền diệu, ta nghe có chỗ không hiểu, có thể nói rõ một chút hay không? Lý Ngư trừng mắt nhìn hắn quát. Cút. Cầu đầu nhi cúi đầu khom lưng nói. Lời này liền rõ ràng hơn rồi. Nói dứt lời liền vội vàng chạy lên trước. Ba người vừa bước ra đầu ngõ, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu ở đây, chiếc này không chỉ do ngựa kéo mà trên xe còn treo cờ hiệu Phủ Đô Đốc Lợi Châu. Lý Ngư ngẩng lên nhìn, không biết mã phu kia, nhưng tên mã phu này lại biết hắn, lập tức nhảy xuống xe, nói. Tiểu Lý Thần Tiên, ngày tới vừa đúng lúc, lão gia nhà ta cho mời Tiểu Lý Thần Tiên cùng đi du ngoạn kiếm các cổ sạn Thúy Vân Lang, đặc biệt kêu tiểu nhân tới đây đón ngài. Cầu đầu nhi diễu võ dương oai nói. Tiểu lang quân nhà ta ngày hôm nay không? Chữ, không, còn chưa ra khỏi miệng, mông gá liền trúng một cước của Lý Ngư. Lý Ngư thấp giọng mắng. Nhà song phi cô nương không đi cũng được, chỗ hoàng cô nương cũng không cần vội. Nhưng cái đùi to nhất Lợi Châu này không thể không ôm được, mình nghĩ cái gì vậy hả? Vừa nghe nói võ sĩ Hoạch có lời mời, Lý Ngư không dám chậm trễ bèn bỏ Trần Phi Dương và đầu chó xuống, trèo lên xe ngựa chạy tới võ phủ. Tử Diêu đứng trước võ phủ thấy xe ngựa Lý Ngư tới lập tức vào phủ thông báo. Võ gia vốn đã chuẩn bị xuất hành xong hết rồi, đột nhiên Dương Thiên Diệp nói muốn mời tiểu thần tiên Lý Ngư cùng đồng hành, nói là rất hiếu kỳ đối với hắn, muốn được mở mang kiến thức. Dương phu nhân rất yêu thương người em gái số khổ này của mình, võ sĩ Hoạch cũng rất yêu quý cô em gái xinh đẹp quyến rũ lanh lợi, dĩ nhiên là đồng ý ngay. Vì thời gian gấp gáp, võ sĩ Hoạch liền phái xe ngựa đi đón Lý Ngư, cả nhà thì ngồi chờ ở trong sảnh. Bởi họ đã chuẩn bị từ sớm, nên vừa nhận được tin tức lập tức nhanh chóng đi ra ngoài. Đợi khi xe ngựa của Lý Ngư vừa tới trước cửa võ phủ thì võ sĩ Hoạch cùng cả nhà vừa lúc đi ra. Lý Ngư vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy Dương Thiên Diệp. Võ gia trên dưới đều tuấn tú lịch sự, Dương Thiên Diệp vóc dáng thon thả, dung nhan xinh đẹp cũng không trở thành hạc giữa bầy gà. Nhưng nàng ta mặc y phục màu vàng chanh vô cùng nổi bật, lại là người duy nhất trong mọi người hắn chưa từng gặp, cho nên vừa nhìn đã chú ý tới. Võ sĩ Hoạch bật cười kha kha, tiến lên nghênh đón. Lý tiểu lang quân, lão phu mạo muội rồi, trước đó chưa kịp mời gì cả giờ lại vội vàng đón cùng đồng hành, mong thứ tội, thứ tội. Lý Ngư vội vàng chắp tay nói. Không dám, không dám, có thể cùng đồng hành du ngoạn với đô đốc chính là vinh hạnh của tại hạ. Võ sĩ Hoạch nói. Không biết Lý tiểu lang quân đã báo lại với đại lão gia ngươi chưa? Cách xưng hô, đại nhân của thời Đường không phải dùng chỉ quan viên, mà là chỉ bề trên, như cha mẹ, ông bà. Lý Ngư hiểu ý, gật đầu nói. Đã nhờ người về báo lại rồi ạ. Võ sĩ Hoạch vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, lần đi Thúy Vân Lang này tuy rằng không xa, nhưng cũng không gần, e rằng tối nay phải tá tục tại đó, tốt nhất nên báo lại với người nhà. Nào, ta giới thiệu với ngươi một chút. Ông ta kéo tay hắn, cười khà khà đi đến trước mặt Dương Thiên Diệp, giới thiệu. Đây là em vợ của lão phu, Thiên Diệp cô nương. Thiên Diệp à, vị này chính là vị kỳ nhân Lý Ngư Lý Lang Quân mà muội rất ngưỡng mộ đó. Dương Thiên Diệp mặc chiếc váy màu vàng, làm nổi bật chiếc eo nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt được búi cao, trên búi tóc chỉ cài một chiếc ngọc kê trắng nõn. Chỉ phục sức rất đơn giản nhưng lại vô cùng thanh cao. Nàng chuyển đôi mắt sáng nhìn Lý Ngư, cười tươi tắn, hơi phúc lễ, dịu dàng nói. Tiểu nữ tử Thiên Diệp xin chào Lý gia Lang Quân, Lý Lang Quân cát tường. Lý Ngư vội làm động tác nâng giả, cười nói. Cô nương không cần khách sao, Lý Ngư nhàn vân giá hạc, không thích lễ tiết rườm rà như này. Hoa cô khiêng cái cần câu chen qua giữa hai vị huynh trưởng đi đến, kéo ống tay áo của hắn. Lý Ngư ca ca, hừ, tiểu thần tiên, Huynh đừng có thấy mỹ nữ là không thèm nói chuyện với muội đấy. Muội có việc cần nói với huynh. Lý Ngư đang âm thầm tán thưởng cô gái thanh lịch dịu dàng, tươi mắt như búp trà minh tiền trên núi, vô cùng lay động lòng người, thật sự là mỹ nhân của võ gia này, thì đột nhiên bị Hoa Cô lôi kéo, bèn cúi xuống, hỏi. Nhị tiểu thư có chuyện gì vậy? Hoa Cô vui vẻ nói. Ta cùng đại tỷ đánh cuộc, xem ai câu cá nhiều hơn. Đến lúc đó huynh nói cho ta biết, chỗ nào cá nhiều nhé, ta muốn thắng tỷ. Võ Thuận nghe thế thì nóng nảy. Này, này, nhị muội không được chơi xấu, chúng ta thi câu cá, sao có thể mời trợ thủ chứ? Hoa Cô giả mặt quỷ với nàng, nói. Chúng ta chỉ nói thi câu, có nói không được mời người ta giúp đâu. Hai tỷ muội cứ thế tranh cãi, Lý Ngư mỉm cười, Dương Thiên Diệp liếc mắt nhìn hắn một cái rất nhanh, sau đó chuyển ánh mắt đi, vừa lúc nhìn thấy Mạc Bạch Diễm hai tay nắm chặt, khẩn trương đứng bên cạnh. Nhìn bộ dạng của lão rõ ràng là chỉ cần bắt gặp Lý Ngư lộ ý xem thường nàng thôi thì lão sẽ vỗ một trường xuống, đập đầu của Lý Ngư nát như quả dưa vỡ. Dương Thiên Diệp khẽ mỉm cười, lắc đầu ra hiệu bảo lão ta thả lỏng. Võ Sĩ Hoạch giới thiệu Lý Ngư và Dương Thiên Diệp làm quen xong bèn đỡ Dương phu nhân trèo lên xe. Chiếc xe xa hoa đỗ ở cửa chính là tọa giá của ông ta và phu nhân Dương Thị. Hai vị đại kiếm khách Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên mỗi người đều cưỡi một con tảo hồng mã, mặc hoa thường, bảo vệ hai bên xe ngựa, ngoài ra còn có rất nhiều thị vệ đi theo. Võ Sĩ Hoạch đỡ phu nhân lên xe, vừa quay đầu lại đúng lúc bắt gặp Dương Thiên Diệp đứng cạnh Lý Ngư đang nhìn mình chăm chú. Dương Thiên Diệp nhìn chằm chằm Võ Sĩ Hoạch, lòng nghĩ, Hột Can Thừa Cơ chung quy chỉ là một kẻ vũ phu, đến giờ vẫn chưa thuận lợi xâm nhập vào phủ đô đốc được. Mình không thể ngồi chờ hắn được mà cần phải đích thân ra tay thôi. Võ Sĩ Hoạch là đô đốc một phương, loại người như thế chỉ có hai dạng, một là binh quyền, một là chính quyền. Phương diện binh quyền, một nữ tử như ta không hiểu nên không thể nhúng tay, chỉ có thể đợi Hột Can Thừa Cơ hành động. Còn bên chính quyền, ta phải làm thế nào để nắm giữ Mạc phủ đây? Nàng nghĩ đến nhập tâm, thình lình Võ Sĩ Hoạch quay người lại, ánh mắt vừa lúc đụng vào ánh mắt nàng, nhưng nàng cũng không hoảng hốt, chỉ cười thẹn thùng với ông ta, dịu dàng cúi đầu xuống, cái cúi đầu dịu dàng kia tựa như một đóa sen e thẹn trước gió lạnh. Võ Sĩ Hoạch bị biểu cảm quyến rũ kia làm tim lại đập nhanh. Ôi, thê muội lén nhìn mình ư? Ánh mắt đầy thẹn thùng kia chẳng lẽ là hoang đường, hoang đường? Đó là đường muội của phu nhân, ta sao có thể có suy nghĩ hoang đường như thế được? Ông ta tuy nghĩ vậy nhưng bị một thiếu nữ xinh đẹp dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình thì không khỏi trong lòng lâng lâng, ngay cả sống lưng cũng cứng lên. Hà, lão phu tuy tuổi khá cao, nhưng vẫn còn sức hấp dẫn đối với các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Ha ha! Võ Sĩ Hoạch đắc chí, tức thì giống như con khổng tước xòe rộng chiếc đuôi rực rỡ. Hoa Cô đứng đó không yên tâm lắc tay hắn, năn nỉ. Lý Ngư ca ca, được không, huynh sẽ giúp muội tìm chỗ nhiều cá nhé. Lý Ngư hết cách đành nói. Được, để ta giúp muội. Nhưng trong lòng nghĩ, mình chẳng dành câu cá gì cả, cho dù có, phục hồi server, thì cũng chả có tác dụng gì, nhưng dù sao câu cá là việc nhỏ, cũng không làm hao tổn đến thanh danh của mình. Dương Thiên Diệp chuyển ánh mắt từ Võ Sĩ Hoạch sang Lý Ngư, nếu người này tinh thông thuật pháp, có thể làm việc cho ta thì sẽ có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc dựa vào bản lĩnh của hắn nếu muốn thăng chức nhanh thì cần phải có môn lộ, ắt sẽ không chịu mạo hiểm cùng ta. Lại nói đến Viên Thiên Cương, dù sao cũng là người thân của ta, có lẽ có thể thuyết phục y làm việc cho ta. Nghĩ đến đây, nàng lập tức quyết định, nếu Lý Ngư này không chịu làm việc cho ta, vậy thì cũng không thể để cho hắn tiếp cận thân mật với Võ Sĩ Hoạch được. Cần nghĩ cách đuổi hắn đi, bằng không sớm muộn gì cũng thành họa tâm phúc của ta. Lý Ngư đồng ý với Hoa Cô rồi lại ngẩng lên nhìn sang Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp rất tự nhiên cười với hắn, nói. Lang quân mời. Lý Ngư quay lại nhìn, đoán chừng nàng muốn đến chỗ cỗ xe ngựa xa hoa kia, mà hắn thì chắc sẽ đi chiếc xe thanh du gần đó, bèn nói. Thiên Diệp cô nương mời. Võ Đại Đô Đốc ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên chiếc xe đầu tiên, nói to. Mọi người mau lên xe. Lý Ngư bèn đi đến chiếc xe vừa rồi đã đón mình. Vừa mới lên xe, Hoa Cô đã cầm cần câu của mình hổn hển chạy tới. Lý Ngư ca ca chờ muội một chút, muội ngồi cùng xe với huynh. Tuy Hoa Cô vừa mới cửu tuổi, ngồi cùng xe cũng không kiêng kỵ gì, nhưng hắn vẫn nói. Muội không ngồi cùng xe với huynh trưởng, tỷ tỷ của muội à? Hoa Cô bĩu môi nói. Họ quá ngây thơ. Nói xong, cô bé giao cần câu cho phu xe rồi trèo thẳng lên xe, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khanh khách. Huynh còn có câu chuyện cái đuôi chọc của lão Lý nữa, mau kể cho muội nghe đi. Kể mau đi, huynh nói vì lão huynh bổn gia này rốt cuộc là câu chuyện gì vậy? Húy Vân Lang cũng từng được gọi là Hoàng Bách, Trương Phi Bách, bởi vì có hơn vạn cổ bách xanh ngắt, tạo thành một hành lang màu xanh kéo dài vô tận, đường lên núi hơn 300 dặm, cây bách xanh tươi dọc theo dãy núi phập phồng, vượt qua suối sâu khe rãnh, uốn lượn khúc chiết, xa xa nhìn lại tựa như một dải mây xanh uốn quanh trong núi, nên mới có cách gọi là Húy Vân Lang. Thời Tam Quốc, Hạ Hầu Uyên trấn thủ Dương Bình Quan, Trương Cáp thủ Quảng Thạch, từ Hoàng thủ Mã Minh Cát tới Dương Bình, ba nơi hỗ trợ lẫn nhau, kiềm giữ Lưu Bị trong mấy tháng. Tận một năm bảy tháng, Lưu Bị phái Trần Thức dẫn hơn 10 doanh binh mã, tiến công Mã Minh Cát mới cắt đứt đường núi, toàn diệt Trương Cáp. Bắt gặp ánh mắt khâm phục kính trọng và ngưỡng mộ của Dương Thiên Diệp, võ sĩ Hoạch tựa như thiếu niên bị một tiểu mỹ nhân nhìn chăm chú cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng trong lòng. Kể lại chuyện Cúc Tam Quốc vốn ông ta muốn khoe khoang tài học của mình, lúc này tinh thần thêm phấn chấn, thanh âm lại càng hùng hồn. Từ Hoàng sau khi biết đã vội vã dẫn binh mã bản bộ tấn công Trần Thức. Đánh cho Trần Thức đại bại, quân tốt bị rơi xuống vách đá nhiều vô số kể. Trương Phi nghe tin vội vã dẫn binh chạy tới, tập kích Trương Cáp ngay trong đêm, đánh cho Trương Cáp tơi bời khói lửa. Chính là trên con đường này vừa lui 300 dặm, hậu nhân tại nơi này ghi nhớ năm Dực Đức tướng quân dũng mãnh phi thường cỡ nào. Lý Ngư cũng gật đầu liên tục, vuốt vuốt sống mũi lầm bầm. Hóa ra là đệ nhất tích huyết của Trương Cáp là Trương Phi. Tuy giọng của hắn rất nhỏ nhưng không ngờ Hoa Cô ở bên cạnh hắn lại nghe được, cô bé tò mò nhìn hắn, hỏi. Lý Ngư ca ca, huynh nói gì vậy? Lý Ngư giật mình, chẳng lẽ lại phải giải thích với một con bé vắt mũi chưa sạch vì sao gọi là đệ nhất tích huyết, ư? Hắn cười tươi, đáp. À, là ta nói vị Trương Dực Đức tướng quân này quá tài giỏi. Ha ha, ha ha. Võ sĩ Hoạch mỉm cười, nói. Dực Đức tướng quân mạnh mẽ can đảm, ai có thể đánh bại được? Cũng chỉ có những kỳ tài có thuật thiên nhân như ngươi mới có thể kiểm tra đánh giá Trương Phi mà thôi, ha ha. Ông ta lại vuốt râu, nói tiếp. Ta thấy nơi này phong cảnh đẹp đẽ, lại có suối nước trong vắt, cỏ cây tươi tốt, xe đi vào trong rừng thì dừng lại, sau đó dựng lều, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ như thế. Mọi người cứ đi dạo chung quanh một chút. Sau đó ông ta ra lệnh quân tốt tùy tùng, người làm nha hoàn, lập tức làm việc, để xe, buộc ngựa, dỡ hàng đều để vào trong rừng nghỉ ngơi. Rồi hạ cọc trên bãi cỏ, dựng lều trại. Lý Ngư nhìn đám nha hoàn tùy tùng đem than củi, thịt dê đã làm sạch bắt đầu nướng lên. Hai huynh đệ Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng nghe cha nói được tự do hoạt động thì vui vẻ, cả hai cầm cây cung và hai bình tên khoác lên vai, kích động đi vào sâu trong rừng, vài tên quân tốt chạy theo, đoàn người dần dần biến mất trong rừng. Võ sĩ Hoạch đỡ Dương Thị, nói. Nương tử, chúng ta đi lên trước xem thác nước kia đi. Dương Thị mỉm cười gật đầu. Võ sĩ Hoạch đỡ một cánh tay của Dương Thị, ánh mắt lại như vô tình nhìn về phía Dương Thiên Diệp, vừa lúc bắt gặp đôi mắt sáng trong của nàng đang chăm chú nhìn mình thì tim ông ta không khỏi nảy lên, vội ho khan một tiếng, nói. Thiên Diệp à, muội cũng đi cùng tỷ tỷ muội đi. Dương Thiên Diệp cười tươi tắn, đáp. Tỷ tỷ và tỷ phu cứ đi đi à, Thiên Diệp muốn đi ngắm chung quanh một chút. Trong lòng võ sĩ Hoạch thất vọng, đành nói. Ừ, phong cảnh nơi đây tuy thanh tú đẹp đẽ nhưng vẫn có dã thú lui tới, muội phải cẩn thận đấy. Dương Thiên Diệp dịu dàng nói. Tỷ phu yên tâm, Thiên Diệp sẽ không đi xa đâu ạ. Võ sĩ Hoạch nghe giọng nói dịu dàng của nàng, chút thất vọng trong lòng lập tức trở nên ấp áp. Ông ta đỡ Dương Thị đi, từ xa đã nghe thấy tiếng gầm rú của thác nước, thần trí lập tức tỉnh táo, lòng tự trách. Võ sĩ Hoạch ơi là Võ sĩ Hoạch, cả đời ngươi có sóng gì mà chưa từng thấy chứ? Đế vương tướng tướng cũng thường lui tới, vì sao lại bị một tiểu cô nương làm cho hỉ nộ bất thường? Chỉ một câu nói của nàng đã làm cho ngươi thất vọng, một nụ cười của nàng lại làm cho ngươi thấy vui vẻ, thật là nực cười. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng vẻ đẹp Nga hoàng nữ anh, tề nhân ư? Vị soái đại thúc quyền cao chức trọng, nghi biểu bất phàm này cố nhiên là đã từng gặp không biết bao nhiêu tiểu mỹ nhân rồi, nhưng thanh lịch động lòng người như Dương Thiên Diệp lại không nhiều, hơn nữa thân phận của cô em vợ này lại có chút cấm kỵ. Điều đó lại càng hấp dẫn hơn, trong lúc nhất thời lại biến thành lo được lo mất. Dương Thiên Diệp dùng phương thức lạt mềm buộc chặt đuổi võ sĩ Hoạch đi, sóng mắt lại chuyển, nhìn thấy Hoa Cô một tay cầm thúc nước cần câu, tay kia nắm tay của Lý Ngư, đang đầy kích động đi về hướng một đầm nước trong vắt do nước suối trong núi ngưng tụ nên, miệng hoan hô. Lý Ngư ca ca, mau đi tìm nơi có nhiều cá cho muội đi. Dương Thiên Diệp cười một tiếng cũng vội vàng đi theo, nàng vừa muốn đối phó Lý Ngư, nhưng lại muốn tìm hiểu hắn thêm. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối với việc Lý Ngư có bản lĩnh vượt qua người thường như đã nghe, nàng hết sức kiêng kỵ, như lâm đại địch. Lý Ngư bị Hoa Cô kéo tới bên hồ nước, chỉ thấy đó chỉ là một đầm nước xanh biếc, trong suốt, rộng chưa đến 3 mẫu, chung quanh cỏ cây tươi tốt, phong cảnh vô cùng diễm lệ. Đại tiểu thư Võ Thuận cũng cầm cần câu đi đến, tuy nàng lớn hơn nhị muội Hoa Cô vài tuổi, nhưng lòng háo thắng lại không kém chút nào. Hoa Cô có Lý Ngư hỗ trợ, trong lòng nàng thấy rất bất mãn, nhưng dầu gì nàng cũng lớn tuổi hơn, nên ngại học theo nhị muội bám lấy Lý Ngư, bảo hắn giúp mình. Võ Thuận đi tới bên hồ, đi vòng quanh hồ một hồi, lựa chọn nơi có tầm nhìn rộng thoáng, lại có tảng đá lớn để ngồi bèn đặt cần câu xuống. Lý Ngư bị Hoa Cô kéo đi, nghĩ giờ đang là cuối thu, hẳn cá cũng thích nơi có ánh nắng, vì vậy bèn chọn một nơi có ánh mặt trời chiếu vào, nói. Chọn chỗ này đi. Hoa Cô nào biết phán đoán của Lý Ngư lại tùy ý như thế, cho rằng Lý Ngư ca ca của nàng giúp nàng tỉ mỉ tính toán, bèn kích động cầm cần câu qua đó, chuyên tâm đọ sức với tỉ tỉ. Đợi khi Hoa Cô ngồi xuống hắn mới phát hiện vị trí của cô bé lại hướng thẳng với ánh mặt trời, chung quanh cỏ dại cùng lắm cao đến nửa người, căn bản không có tác dụng che mát. Hắn lại nhìn sang Võ Thuận bên kia, người ta lựa chọn một nơi phong thủy rất tốt, tầm nhìn rộng thoáng, có đá để ngồi, đằng sau có cây đại thụ, tán rộng đủ che mát, che được ánh mặt trời nóng bức. Lý Ngư thầm thè lưỡi, khụ khụ, trẻ con phơi nắng không có gì không tốt cả. Cô bé đang tuổi lớn, phơi nắng nhiều có thể bổ sung canxi. Hắn tìm được lý do bào chữa cho mình nên yên tâm hơn, thấy Hoa Cô đang tập trung thi câu cá với tỷ tỷ mình thì cũng không quấy nhiễu cô bé nữa mà bắt đầu đi dạo. Lúc quay người đã thấy Dương Thiên Diệp Dương đang thướt tha đi về phía hắn. Lý Tiểu Lang Quân, tiểu nữ tử có thể vinh hạnh được đi dạo chung quanh với Lang Quân không? Mỹ nhân này từ nhỏ đã được Mặc Bạch Diễm và đám thái giám giáo dục nghiêm khắc, từng học lễ nghi cung đình, không chỉ từ cách ăn mặc, từ cách nói năng, từng cử chi đều hết sức tao nhã, cao quý, quyến rũ. Không chỉ riêng động tác, mà ngay cả một ánh mắt khi nhìn người có thân phận và địa vị khác biệt thì nên là thái độ gì, góc độ gì, vẻ mặt gì đều từng được huấn luyện nghiêm ngặt. Nếu người này có địa vị cao hơn nàng, hoặc là phu quân của nàng, vậy nàng sẽ phải dùng một chút kỹ thuật quyến rũ rồi. Một chút thì hoàn hảo, còn hơi quá thì sẽ biến thành dâm phụ phong lưu, sẽ phản ngược lại. Lúc này Dương Thiên Diệp hơi ngước mắt lên hỏi, dùng chút thủ đoạn nho nhỏ từng được dạy, trong giọng nói ngây thơ lại mang nụ cười thẹn thùng quyến rũ, giống như đôi móng vuốt nhỏ của mưu tinh, cào gái người ta mang cảm giác không thể diễn tả được. Lý Ngư là nam giới, hơn nữa còn là đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần, cho nên vừa bị ánh nhìn vừa câu nói này của Dương Thiên Diệp thì tim cũng đập mạnh lên, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ hào phóng, nói. Không dám không dám. Hắn bước lên, nhã nhặn chìa tay với Dương Thiên Diệp. Cô nương, mời. Khi hắn vừa nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai má trắng mịn của Dương Thiên Diệp, bất chợt thoáng nhìn thấy trên vành tai nhỏ nhắn tinh tế của nàng có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ, nhưng bởi vì làn da trắng nõn nên nó hết sức bắt mắt. Lý Ngư trước đó đã từng nói chuyện với Dương Thiên Diệp rồi, nhưng đó là ở trước mặt nhiều người, không thể nhìn chằm chằm vào mặt người ta được, nên chưa chú ý tới vành tai của nàng, lúc này mới nhìn rõ trên vành tai nàng có một nốt ruồi son, hắn chợt nhớ đến một người. Còn nhớ ngày đó khi hắn đầy phấn khởi đi tới sòng bạc Vân Sạn, muốn kiếm được một số tiền lớn, trên đường đi từng gặp một vị cô nương ở trên một chiếc xe bò, khi chiếc khăn lụa mỏng che mặt bị gió hất lên, hắn từng nhìn thấy một nốt ruồi son trên thùy tai của nàng ta. Hai người đều có một nốt ruồi son, đều ở thùy tai, đều là cô nương trẻ tuổi. Điều này vốn cũng không có gì cả, dù lúc trước hắn nhìn thấy Dương Thiên Diệp vốn cũng không coi là vấn đề gì, nhưng... Hôm nay ở trên xe khi kể chuyện cái đuôi chọc của lão Lý cho Hoa Cô nghe, sau đó rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, Hoa Cô từng nói với hắn, dì nhỏ của cô bé Dương Thiên Diệp 5 ngày trước mới tới Lợi Châu đấy, đi theo xe hàng tới đây. 5 ngày trước, chính là ngày mà hắn gặp phải cô nương xinh đẹp trên xe kia, không sai chút nào. Nếu cô gái trong xe ngày ấy chính là mỹ nhân trước mặt này, vậy vì sao cô ta đã tới Lợi Châu từ trước nhưng lại nói dối người thân là vừa mới tới? Trong lòng Lý Ngư cảm thấy nghi ngờ. Dương Thiên Diệp bắt gặp hắn đang chăm chú nhìn mình thì lòng khinh miệt nghĩ, thế ngoại cao nhân gì chứ, chỉ là một tên háo sắc thôi. Tên háo sắc. Trong lòng Dương Thiên Diệp khẽ động, đang lo không biết nên đuổi Lý Ngư khỏi Võ Sĩ Hoạch như nào, nếu hắn háo sắc, vậy thì dễ rồi. Nàng thầm cân nhắc, tay vén tóc mai, nói với Lý Ngư. Lý Gia Lang Quân, mời. Lý Ngư cười nói, ta và cô nếu cứ luôn khách sáo với nhau như thế, vậy thì càng xa lạ rồi. Cô cứ gọi ta là Lý Ngư, hoặc Lý Đại Ca cũng được, như thế cho quen. Dương Thiên Diệp cười đáp. Nếu thế, vậy người ta gọi ngươi là Lý Đại Ca vậy. Nói xong, nàng bước đi trước Lý Ngư, khi nói tới đây, vừa lúc ngoái đầu lại cười nhìn hắn, không để ý tới đằng trước, chân dẫm phải viên đá làm viên đá lăn về trước, nàng kêu lên một tiếng, thân mình ngửa ra sau. Lý Ngư giật mình lập tức chân trước trượt về phía trước, chân sau kéo căng như cung, hai tay dùng thức thôi xong Lãng Nguyệt, vững vàng đỡ lưng và cô nàng, hỏi vội. Thiên Diệp cô nương, cô không sao chứ? Lý Ngư ôm lấy người đẹp, ngón tay chạm vào thân thể mềm mại co giãn đàn hồi, trong lòng thầm tán thưởng, nhìn thân hình cô nàng thon dài tựa như trúc xanh nhưng hóa ra lại mềm mại như không xương thế này. Hắn đưa mắt nhìn lên, lại đúng lúc chạm vào phần trên ngực của Dương Thiên Diệp, cổ áo hơi rủ, lộ ra làn da non mịn trắng như tuyết, khe ngực ẩn hiện trong làn áo, còn nhìn rõ hai bầu ngực tròn trịa căng đầy. Nhưng Lý Ngư dù có tà tâm cũng không có tặc đảm, dĩ nhiên không dám nhân lúc này mà có hành động lỗ mãng gì. Dương Thiên Diệp được Lý Ngư ô lấy, thân hình hơi ngửa ra sau, hơi hơi nhíu mày, có vẻ rất đau. Ôi, nhẹ chút, người ta hình như bị trẹo chân rồi. Nói xong, trong lòng lại phán đoán. Người này quả nhiên biết võ công, tuy nhiên căn cơ dù vững cũng không phải là không thể địch. Nàng nhìn khổ sở đáng thương, yếu đuối nhưng thực ra võ công cũng cực kỳ cao. Vừa rồi nàng cố ý trượt chân, chỉ dựa vào một cái ôm này của Lý Ngư đã kiểm tra được phản ứng của hắn, từ tốc độ, lực đạo, nhãn lực mà đại khái đã phán đoán ra được thực lực tổng hợp của hắn. Lý Ngư lại không biết công phu của mình đã bị người ta dò xét đến tận đáy rồi, tưởng là cô nàng trẹo chân thật, vội hỏi. Cô nương đừng lo lắng quá, để tôi đỡ cô ngồi xuống. Sau đó, hắn hơi khuỵu xuống, chậm rãi buông Dương Thiên Diệp ra. Lúc này, trong đám cây cối tùm phía sau hai người, Hoa Cô đang ngồi xếp bằng ở bên hồ nước, cô bé đặt cần câu ở trước mặt, lấy nửa cân hành sấy khô bọc trong giấy ở trong người ra, vừa mở bọc giấy vừa nhón tay bốc một hạt cho vào miệng thì thấy chiếc phao dập dềnh. Hoa Cô kêu lên, sốt ruột kích động giơ tay lên, túi hành sấy khô rơi đâu chẳng biết, cô bé luống cuống nắm lấy cần câu, dùng hết sức lực của bản thân để nhấc cần câu lên, như sợ sẽ làm con cá mắc câu kia sẽ chuồn mất. Nhưng cô bé chỉ câu lên được một con cá trắng nhỏ, con cá này hình thể dài nhỏ váy trắng bạc, cùng lắm là nặng chút xíu, bị cô bé dùng hết sức nhấc cần câu lên, con cá nhỏ đó bị kéo lên mặt nước giống như bị vẩy quăng ra ngoài, lập tức thoát khỏi móc câu. Con cá nhỏ thoát khỏi móc câu bay đi lại vừa đúng lúc rơi vào cổ áo của Dương Thiên Diệp, sau đó trượt vào trong. Dương Thiên Diệp nào biết đó là thứ gì, chỉ cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt, trơn trơn, lạnh lạnh cui vào trong ngực nàng, sau đó quấy lung tung trong đó, nàng giật nảy mình nhảy dựng lên, tức thì thứ đầu tiên nàng nghĩ đến một sinh vật mà bất cứ cô gái nào cũng ghê sợ, rắn. Dương Thiên Diệp hét lên sợ hãi nhảy dựng lên, Lý Ngư đang khom người định ngồi xổm xuống rốt cuộc chịu lực không được, Dương Thiên Diệp lập tức ngã ra bãi cỏ, gương mặt nhỏ nhắn vì sợ mà trắng bệch, hai tay xé cổ áo ngực, kinh hãi hét to. Cứu mạng, có rắn, cứu mạng. Con gái vốn sợ rắn, huống chi còn bị rắn chui vào ngực, Dương Thiên Diệp sợ hãi gần như ngất đi, nhưng con rắn kia lại chui vào ngực nàng, nàng sợ đến mức hồn bay phát lạc, muốn ngất cũng không ngất được. Lý Ngư cũng không thấy rõ thứ gì chui vào ngực Dương Thiên Diệp, chỉ cảm thấy đó là một thứ trắng bóng, lại nghe nàng kêu lên như thế, dĩ nhiên cũng tưởng là rắn. Bắt gặp Dương Thiên Diệp run rẩy cả người như bị sốt rét, mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân nhảy loạn, hai tay nắm chặt ở ngực thì hắn càng sốt ruột, nếu đó là con rắn thật, nó cắn vào nụ hoa nhỏ đỏ hồng của nàng, ái chà chà, vậy chẳng phải là thảm kịch nhân gian hay sao? Trong tình thế cấp bách hắn cũng lo lắng gấp gáp nên chẳng nghĩ ngợi được nhiều, cúi xuống túm lấy cổ áo của Dương Thiên Diệp xé toang ra, vạch tìm trong ngực của nàng. Hắn cầm hai mảnh áo vàng nhạt, nhìn con cá trắng nhỏ dài đang quấy đuôi trong khe ngực của Dương Thiên Diệp thì vui mừng an ủi. Đừng sợ, không phải rắn đâu, là một con cá thôi. Cô xem đi. Nói xong, hắn hất mảnh áo đi, thò tay vào bắt cá. Ấy, con cá này rất trơn trượt không dễ bắt chút nào. Hắn tiếp tục cố gắng. Dương Thiên Diệp bị hắn sờ soạng mấy lần, thật sự không nhịn được nữa lập tức giáng một bạt tai vào mặt hắn. Bên má hắn tức thì sưng phồng đỏ rực lên, còn nàng ôm ngực, đứng lên chạy vào trong lùm cây để trốn. Có ông trời chứng kiến, hắn không có lòng dạ nào mà cợt nhả với nàng. Nếu con cái kia chỉ dính ở bên ngoài, thì hắn sẽ dễ phát hiện và cũng sẽ không thò tay để bắt. Vấn đề là váy ngoài của Dương Thiên Diệp tuy đã bị hắn xé toang, nhưng bên trong không phải là bị hở ra toàn bộ, hơn nữa nàng ta còn lấy tay ôm chặt ngực đấy. Bởi vậy hắn còn chưa kịp phát giác thì đã đưa tay vào bắt, đến lúc bắt được con cá lại muốn cho Dương Thiên Diệp nhìn để nàng đỡ phải sợ đến mất hồn mất vía. Giờ thì sao, hắn nhìn con cá nhỏ vẫn đang há miệng thở quẫy đuôi ở trên bãi cỏ, đột nhiên cảm thấy bà tổ nó chứ mình vẫn còn chưa kịp nhìn thấy gì. Cá của ta, cá của ta. Lý Ngư đang đờ đẫn ra nghe cô bé kêu lên vội vàng ném hai mảnh áo màu vàng nhạt đi, gọi cô bé. Ở chỗ này này, Hoa Cô dậm chân nói. Người ta không nói huynh, người ta nói con cá ấy. Lý Ngư nói, đúng vậy à, ở chỗ này này. Hoa Cô mừng rỡ, vội vàng chạy tới, nhìn nhìn trên bãi cỏ, kinh hãi kêu lên. Hỏng bét, nó muốn chạy trốn á. Con cá trắng nhỏ kia đang quấy mạnh ở dưới đất, mỗi lần quấy lên thì đều dịch chuyển chừng nửa thước. Mà cách bãi cỏ không xa là một con suối nhỏ, là nước trong hồ tràn ra hình thành nên. Con cái kia chỉ cần quấy mạnh hai cái nữa là có thể nhảy được vào trong đó. Mau bắt nó đi. Hoa Cô vồ về phía trước, hai tay chụp lại, con cá nhỏ kia, quẹt, một cái đã trượt ra khỏi đôi tay nhỏ bé của cô bé, thân hình lại cong lên, lại lần nữa nhảy lên không trung. Đúng lúc này, Lý Ngư vọt người lên, chân phải nâng lên, hung hăng đạp con cá trắng nhỏ kia xuống. Bụp! Đất bên dòng suối nhỏ ướt mềm, một cước này của Lý Ngư mang lực khá mạnh, tức thì đạp thành một hố chân rất sâu trên bãi cỏ. Hoa Cô mở to mắt, vểnh mông lên, ngạc nhiên nhìn Lý Ngư, kinh ngạc hỏi. Cá đâu? Lý Ngư cẩn thận nhấc chân phải lên, thấy con cá trắng nhỏ đã bị hãm sâu trong hố chân rồi, hơn nữa, nó không phải bị khảm đầy đủ đầu đuôi, mà là thân bị khảm cong vào đó. Hóa ra ngay lúc thân mình nó khẽ cong nhảy lên không trung, một cước của Lý Ngư dẫm nó xuống bùn đất, hơn nữa bởi vì nó đang cong người, cho nên lúc bị dẫm xuống đã thành khúc cong như thế. Hắn nhìn con cá trắng nhỏ chết không nhắt mắt thì cười nói. Ây, hình như mình hơi dùng sức quá thì phải. Hoa Cô bĩu môi, vẻ không vui lườm lại hắn. Lý Ngư lúng túng nói. Con cá này không ăn được. Khụ khụ, tốt nhất là câu con khác đi. Muội rất may mắn đấy, chắc chắn hôm nay sẽ câu được rất nhiều cá. Hoa Cô lườm hắn một cái, đứng lên bước lên hai bước, ngồi xổm xuống gần hố chân, cẩn thận kéo con cá trắng nhỏ từ trong hố bùn ra, hừ nói. Ai quan tâm nó có ăn được hay không, dù sao là người ta câu được, vẫn phải dùng nó. Cô bé cầm con cá bị dẫm cong đi rửa sạch, sau đó coi như bảo bối mang về bỏ vào sọt cá nhỏ của mình. Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bừng tỉnh nhớ đến Dương Thiên Diệp, bèn nhìn chung quanh tìm tìm, cũng không biết nàng đã trốn ở đâu rồi, hắn thầm cân nhắc, chắc chắn chân nàng ta bôi mỡ nên mới chuồn nhanh như thế. Lý Ngư nhàn rỗi đi dạo chung quanh một hồi mới trở về, thấy lều trại, rào chắn, đồ nước đều đã xong xuôi, doanh địa tạm thời đã được dựng xong. Võ Sĩ Hoạch và phu nhân Dương Thị cũng đã từ chỗ thác nước trở về, điều khiến Lý Ngư kinh ngạc là chẳng biết từ lúc nào Dương Thiên Diệp đã ngồi bên cạnh Dương phu nhân, mà trên người nàng không ngờ mặc chiếc váy màu vàng nhạt, giống y như chiếc váy mà vừa rồi bị hắn xé hỏng. Hắn cảm thấy kỳ lạ chật chật lưỡi, cô nàng này đúng là có năng lực, thấy cô nàng vẻ như không có chuyện gì cũng không hiểu trước đó cô nàng hai cánh tay trắng như tuyết bị hở ra, chiếc váy dính sát vào người nhưng giờ lại có thể thần không biết quỷ không hay trở về thay được y phục. Nhưng khi hắn chuyển ánh mắt nhìn thấy Mạc lão Mạc Bạch Diệm sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh lều trại, ánh mắt u oán sắc bén tựa như khuê nữ bị con rể ác bá cưỡng đoạt thân thể thì bừng tỉnh ngộ. Đích thị là cô nàng Dương Thiên Diệp này không biết đã dùng biện pháp gì đó mà đã thông chi cho tôi tớ của cô ta, có người tiếp ứng, việc này đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Dương Thiên Diệp đang ngồi bên cạnh Dương phu nhân, đầu nghiêng nghiêng không biết đang nói gì đó, thần thái không màng danh lợi mà tao nhã. Nhìn thấy Lý Ngư, Dương Thiên Diệp, Dương phu nhân và Võ Sĩ Hoạch đều dừng bước. Dương Thiên Diệp quay sang Lý Ngư, hơi hành lễ. Nơi đây cảnh trí tuyệt đẹp như thế, Lý đại ca không đi du ngoạn ngắm cảnh à? Trong mắt Lý Ngư mở to như sắp rơi ra, đây thật sự là Dương Thiên Diệp ư? Không phải là chị em song sinh của cô ta đấy chứ? Nhìn nụ cười tươi tắn tự nhiên của nàng, nhìn dáng vẻ thong dong tự nhiên của nàng thật sự khác hẳn với cô nàng trước đó gương mặt đỏ bừng nổi giận cho hắn một cú bạt tai. Ấy, là ai từng nói nhỉ, phụ nữ, mỗi một người đều là diễn viên trời sinh. Kỹ thuật diễn này tuyệt đối là cấp bậc ảnh hậu rồi. Tuy nhiên, sự việc đáng xấu hổ này, Lý Ngư dĩ nhiên sẽ không nói cho bất cứ ai biết, bèn vội cười hà hà đi tới. Đã đi rồi, đi ngắm rồi, phong cảnh bên kia cực kỳ tuyệt đẹp, à, mọi người đã đi xem thác nước rồi nhỉ. Võ Sĩ Hoạch cướp lời. Xem rồi, tiểu lang quân không cần phải đi nữa, cứ đứng ở chỗ này ngắm từ xa cũng được. Từ xa ngắm nhìn thác nước đó giống như một tấm lụa từ trên trời trải xuống, vô cùng mỹ lệ. Nếu tới gần hơn thì hơi nước khí trời quá ẩm ướt, sẽ giảm bớt đi cảnh đẹp. Ông ta lau mặt, cười nói. Vừa rồi bản đốc đến đó coi như rửa mặt rồi, hà hà. Dương phu nhân mỉm cười nói. Lý tiểu lang quân, nguyệt tử này của thiếp thân từ nhỏ số khổ, không có người thân quan tâm, nên vẫn chưa có ai để mắt tới, giờ sắp 18 mà vẫn chưa thể gả đi được. Tiểu lang quân có thể giúp em gái của ta bói một quẻ, xem muội ấy bao lâu mới tìm được một vị lang quân như ý. Không được. Dương Thiên Diệp và Võ Sĩ Hoạch cùng đồng thanh cất tiếng ngăn cản. Hai người vừa lên tiếng, không khỏi kinh ngạc liếc nhau một cái. Dương Thiên Diệp thầm nghĩ, nếu để Lý Ngư xem bói cho mình, chẳng may mà bị hắn nhìn thấu được thân phận ta, vậy chẳng phải xong rồi ư? Nhưng vì sao tỷ phu lại ra mặt ngăn cản? Võ Sĩ Hoạch nói ra câu đó xong cũng ngẩn ra, phu nhân muốn bói xem nhân duyên cho em ái, sao ta lại nhiệt tình ngăn cản vậy? Ông ta tuyệt đối không muốn cũng không dám thừa nhận là do tâm tư quấy phá, không muốn cô em vợ xinh đẹp động lòng người này tìm được lang quân như ý, đành phải cười khà khà, giải thích với Dương phu nhân. Phu nhân à, trừ phi là đại sự sinh tử, còn không chớ nên tiết lộ thiên cơ. Thiên cơ đó, tốt nhất không nên để lộ quá nhiều, sẽ không tốt. À, Thiên Diệp vừa mới tới Lợi Châu tìm chúng ta, cũng không nên gấp gáp quá, cứ để muội ấy dàn xếp chút thời gian, rồi phu nhân chọn trong đám binh sĩ Lợi Châu để tuyển em rể tốt nhất cho muội ấy, thế chẳng phải là tốt hơn hay sao? Phụ nữ trời sinh đều có ham mê làm bà mối, nghe Võ Sĩ Hoạch nói vậy, Dương phu nhân mở cờ trong bụng, tự nghĩ với nhãn lực của mình nhất định sẽ lựa chọn được một vị lang quân như ý cho tiểu muội tử số khổ của mình, nên không ép Lý Ngư xem bói cho nữa, gật đầu nói. Phu quân nói rất phải, vốn Võ Thuận nhà chúng ta còn phải 2 năm nữa mới phải bàn đến chuyện gả chồng, thiếp còn chưa từng để ý tới đám con cháu quan lại Lợi Châu, giờ xem ra cũng đã đến lúc bắt tay vào rồi. Võ Sĩ Hoạch liên tục gật đầu, nói. Phu nhân ra mặt, dĩ nhiên là thuận lợi rồi. À, Lý Tiểu Lang Quân, ngươi nói phong cảnh bên kia rất đẹp đúng không, đi nào, chúng ta đi ngắm chút nào. Ông ta có lẽ bởi vì chột dạ mà vội bước lên, giữ chặt lấy Lý Ngư, chỉ vào nơi mà hắn vừa mới đi. Thật ra Lý Ngư cũng chưa đi du ngoạn đến chỗ đó, lúc này đành phải đi theo Võ Sĩ Hoạch. Không nghĩ hắn vốn chỉ vô tâm đi, nhưng nào ngờ bên đó lại có chuyện vui bất ngờ phát sinh. Hướng mà Lý Ngư và Võ Sĩ Hoạch đi chỉ khoảng 100 bộ, khi đến gần đó không ngờ phát hiện ở đó có 3 cây đào dại rất to. Đó là 3 cây đào chín muộn, bởi vì thổ nhưỡng phì nhiêu, lại không ai phát hiện ra cho nên quả đào trên cây đã chín mọng, nặng trĩu đầu cành làm người ta thèm nhỏ dãi. Võ Sĩ Hoạch vui mừng nói. Ôi chà, không ngờ đấy. Hà hà, tiểu thần tiên đúng là tiểu thần tiên, bản đốc cũng không ngờ trong núi lại có một nơi thần tiên như này. Nói xong, ông ta kích động đi đến hái một quả đào chín chiếu xả xuống đất. Lý Ngư nhìn quả đào mật trong trắng lộ hồng chín mọng thì không kìm lòng nổi mà nghĩ tới cảnh mờ ám lúc trước, còn có cảm giác ngọt ngào tê tại ở đầu ngón tay, lạ thật, ngón tay không phải đầu lưỡi, ở đâu ra cảm giác ngọt ngào như này. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn nâng một quả đào mật chín mọng chiếu cành lên, bởi vì trong lòng đang có cảm giác, nên theo bản năng lẩm bẩm, ồ, xúc cảm kém rất nhiều. Võ Sĩ Hoạch vừa mới hái một quả đào mật xuống, đang định nếm thử hương vị của nó, nghe hắn nói vậy, bèn lắc đầu. Tiểu Lang Quân nói sai rồi, muốn biết vị của đào thì phải dùng lưỡi, dùng miệng mới cảm nhận được. Vị. Đầu mày của Lý Ngư nhảy lên, chắp tay, vẻ bái phục. Cảnh giới của Đại Đô Đốc, tại hạ không thể sánh bằng. Võ Sĩ Hoạch nghe không hiểu, đào là để ăn, phải dùng miệng mới cảm giác được, tay sao có thể cảm nhận được bằng, nên cũng không ngại mà tranh luận với hắn. Mình chỉ nói một câu rất bình thường mà hắn đã định bợ như thế rồi. Nhưng nhìn thấy nụ cười khó hiểu sâu xa của hắn, ông ta nghĩ, chẳng lẽ câu nói của tiểu thần tiên có thâm ý gì khác? Ông ta không thể biết rốt cuộc Lý Ngư ám chỉ gì, không muốn tỏ ra mình quá ngu dốt, không phỏng đoán ra được ý thật sự trong lời nói của người ta, bèn ngửa mặt lên trời cười hà hà, cũng làm ra vẻ thần bí, đáp. Tiểu Lang Quân vừa trọng vị vừa trọng xúc cảm, mới hiểu rõ nhất 3 vị trong phẩm đào. Ha ha ha. Hai người liếc nhau, cùng nhau bật cười ha hà. Lửa lều trại đỏ rực chiếu sáng lều trại như ban ngày, những người ngồi quanh lửa trại đều bị ánh lửa chiếu đỏ, nhất là nữ nhân, có câu nói dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân càng thêm 3 phần nhan sắc, đèn kia cũng không phải là đèn chân không đời sau, ánh lửa lúc này dù không thể so bằng nhưng Dương Phu Nhân và Dương Thiên Diệp so với ban ngày thì càng quyến rũ động lòng người hơn. Một tiểu mỹ nhân vòng eo tinh thế, vóc dáng yểu điệu, mái tóc sơ tiên kế, mặc vũ y, hoàn bội đinh trong lúc giơ tay xoay tròn đung đưa thản nhiên, tư thái tuyệt không thể tả. Mỹ nhân này không phải là vũ cơ của Võ gia, mà là đại tiểu thư Võ gia Võ Thuận. Vài tùy tùng của Võ phủ ngồi một bên, hoặc ôm tỳ bà, hoặc vỗ trống, âm nhạc thánh thót mang chút âm tiết hồ vang lên, trầm bổng trong núi yên tĩnh. Võ Thuận múa một khúc thì dừng lại. Mồ hôi vương hương thơm cười khanh khách thi lễ với mọi người rồi nhẹ nhàng lui trở ra, ngồi lại bên chiếu của mình. Hoa cô ngồi xếp bằng trước án, hai tay nhỏ bé đang cầm một miếng thịt dê béo ngậy, gặm ngon lành, khóe miệng dính đầy mỡ. Võ Thuận liếc muội tử, sang giọng. Chỉ biết ăn thôi, lại ăn như quỷ chết đói đầu thai nữa chứ. Hoa cô giả mặt quỷ với nàng, cười hì hì. Điệu múa của tỷ tỷ dù sao cũng chỉ để xem thôi, đương nhiên ăn thịt vẫn quan trọng hơn. Võ Thuận hừ một tiếng. Chẳng lẽ bình thường muội không được ăn thịt dê hay sao? Hoa Cô giơ miếng thịt dê trong tay lên, cười nói. Miếng thịt dê kia không phải thịt dê này, mà tỷ tỷ thì vẫn là tỷ tỷ. Lý Ngư ngồi bên cạnh nói. Hoa Cô thông minh ghê, câu nói này rất thú vị. Những cô bé cùng đồng lứa với muội e là khó có người thứ hai như muội, có thể giải thích rất hay để biện hộ cho việc tham ăn của mình như thế. Hoa Cô tay cầm miếng thịt ra vẻ chắp tay với hắn. Đa tạ, đa tạ. Võ Thuận thấy Lý Ngư bênh vực mình thì rất vui, liếc đôi mắt xinh đẹp với hắn, nói. Vẫn là tiểu thần tiên có nhãn lực giỏi, muội tử của ta chính là một tiểu quỷ đấy. Võ Thuận dù sao cũng là tiểu thư khuê các, tuy còn trẻ hoạt bát nhưng xưa nay chưa từng có thái độ như thế đối với nam nhân, tuy nhiên lúc này đã uống mấy ngụm rượu nho, mặt đã đỏ hồng, nên cũng không cần phải cẩn trọng như bình thường nữa. Còn Lý Ngư vốn tuấn tú, lại có hào quang thần tiên, Võ Thuận nào không muốn thân cận hơn chứ. Bên này Lý Ngư đang trò chuyện vui vẻ với tỷ muội Hoa Cô thì Võ Sĩ Hoạch cầm một cốc rượu đầy bước thấp bước cao tới trước bàn hắn ngồi, cười khà khà. Tối nay vui vẻ thoải mái, tiểu lang quân hát một khúc cho chúng ta được chứ? Lý Ngư vội đứng lên nói. Tại hạ không biết hát, không bằng đại đô đốc ngẫu hứng hát một khúc cho mọi người nghe, được không? Kính mời đại đô đốc. Dứt lời, hắn nâng chén rượu lên hào sảng uống một hơi cạn sạch. Võ Sĩ Hoạch cười ha hả, cũng giơ cao chén rượu lên. Rượu trong chén sóng sánh, phản chiếu vầng trăng lay động trong chén rượu, ông ta suy nghĩ một chút, cao giọng hát lên. Trăng sáng nhưng rượu càng tuyệt hơn, ta vẫn chưa say nó đã say. Nào, tiếp tục uống, ta kính ngươi ở trên trời cao, cùng nhấp một chén. Lão Võ không phải đang ngâm thơ mà là đang hát một khúc cổ ca, cho nên âm vận không vần lắm, nhưng cũng làm cho bầu không khí càng thêm vui vẻ. Lão Võ hát xong, Lý Ngư còn đang nghĩ đến một vài câu chữ trong đó thì Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sáng đã đồng thanh. Hay, hay quá. Hai huynh đệ cùng vỗ tay thật to, Lý Ngư cũng lập tức hòa theo. Lão Võ uống một hớp rượu, cười khà khà kéo lấy Lý Ngư, nói. Bản đốc đã hát rồi, tiểu lang quân, giờ ngươi cũng nên hát một bài, hoặc ngâm một bài thơ, ngươi chọn cái nào. Lý Ngư bối rối, làm thơ, mình không làm được, còn hát, mình hát cái gì đây? Một mình, ta uống say, say đem giai nhân thành đôi. Hai, là bàn tay duy nhất trong tay, chỉ mong có ngày được. Không được, cổ nhân rất hiểu ca hát, cho nên tốt nhất không nên hát, bằng không sẽ bị Hoa Cô khinh thường mình, sẽ làm cho mình mất cả mặt ngay. Hai, cảm thụ thời đại quá mạnh mẽ, cần phải vần một chút. Hơn nữa phong khí đại đường là phong khí bậc nào chứ, cực kỳ mạnh mẽ đấy. Hay là mình hát, đất dưới chân ta, nước trong tay ta, kẻ nào dám nói gì, cao cao tại thượng, chư quân nhìn đi, giang sơn của chấm đẹp như vẽ. Lên núi đạp xương, chỉ trời cười mắng, chứ ta ai có thể bằng. Lý Ngư nhướng mi lên, ca từ vừa tới bên miệng lại bị hắn nuốt vào bụng. Nếu hắn hát bài này, lão Võ bề ngoài trung thành với triều đường chắc chắn sẽ giết chết hắn ngay. Chẳng thể trách Lý Ngư không biết hát, tuy hắn có trí nhớ của Lý Ngư, nhưng Lý Ngư kia từ nhỏ đã theo sư phụ học nghệ giết người, nào có thời gian để học sướng thi ca lý khúc cơ chứ. Cho nên Lý Ngư với ký ức nghèo nàn kia thật sự ở phương diện này không thể thi triển được gì. Không bằng, ngâm thơ vậy. Thơ cổ thì hắn vẫn có thể ngâm được mấy câu đấy, ví dụ như bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch. Nếu hắn ngâm, quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát. Chiều như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng. Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Hắn tin tưởng, không chỉ Võ Sĩ Hoạch giận mình, mà ngay cả Dương Thiên Diệp bình thường hay liếc nhìn hắn như cười như không. Ngoài cười nhưng trong không cười, nụ cười ẩn giống như dấu tảng đao cũng sẽ dập đầu bái phục hắn ngay. Bài thơ hay là có thể vượt qua thời không, vượt qua chủng tộc, càng không cần danh sư giảng giải, mỗi người đều tự cảm nhận được sức hấp dẫn của nó. Bài thơ Tương Tiến Tửu này của Lý Bạch đặt tới trăm ngàn năm sau bất kể ai vừa thấy cũng đều cảm nhận được sức hấp dẫn trong đó. Lại giống như vị thương ương gia thố kia đã đem bài thơ của ông ta phiên dịch thành Hán ngữ vẫn mang đủ loại ý nghĩa vô tận của nó. Rõ ràng không có ý nghĩa, nhưng thi nhân chân chính có thể giải thích cho bạn từng chữ từng câu có bao nhiêu ý nghĩa sâu sắc, nhất là bản thân lại là thơ hiện đại, lại dùng ngôn ngữ hiện đại, tổng cộng trên dưới chỉ 100 từ thôi nhưng thi nhân có thể phân tích cho bạn 3 giờ đồng hồ thế nào là thơ hay. Tất cả đều là lưu manh khoác áo hoàng đế. Huống chi đại đường vốn là quốc gia thơ ca, nếu hắn thật sự ngâm bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, hẳn sẽ mang đến bao nhiêu rung động cho mọi người ở đây. Nhưng hắn lại nghĩ, rồi bỏ đi ý nghĩ này. Đạo thơ của Thi Tiên hắn cảm thấy rất tội lỗi. Hơn nữa, nếu ngâm bài thơ này ra, chỉ sợ thanh danh của hắn sẽ lan truyền khắp đại đường. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu danh nhân văn đàn muốn làm quen với hắn, lui tới gặp hắn, hắn còn không lòi cái đuôi ra ư. Kết giao giữa văn nhân với nhau thì thi thơ chính là nội tình văn học chân chính của họ. Trên bàn rượu dùng tửu lệnh, muốn ngươi làm một bài thơ, ngươi lại chẳng biết cách vận dụng thơ, hơn nữa cũng không biết bài thơ đó có hợp cảnh hay không, vậy chẳng phải là bệnh thần kinh sao? Lý Ngư nhớ rõ kiếp trước từng xem một tài liệu quét của Thanh Mạt Văn Hiến trên mạng, là Bến Thượng Hải, một phong thư tình của cô gái Thanh Lâu viết cho tình lang của nàng, cách bỏ từ dùng câu của người ta, một mình xem thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của nó, huống chi xem cùng nhiều người, còn giả mạo là người văn hóa, chỉ chốc lát sẽ bị lòi đuôi ra ngay, đến lúc đó thật sự là thân bại danh liệt rồi. Lý Ngư đè nén sức hấp dẫn đạo thơ ra để khoe, chắp tay nói. Có Châu Ngọc Đô Đốc trước đó rồi, Lý Ngư thật sự không dám tự bêu xấu mình. Dương phu nhân nhìn ra Lý Ngư không giống như người có sở trường ngâm thơ làm phú, không muốn làm khó hắn, bèn nói. Phu quân à, chỉ cần vui là được, đừng làm khó Lý Tiểu Lang quân nữa. Tiểu Lang quân học chính là thiên nhân thuật, chỉ sợ không rảnh nghiên cứu thi từ ca phú. Võ Sĩ Hoạch cười khà khà, đặt cốc rượu lên bàn Lý Ngư ngồi cười nói. Được rồi, bản đốc không làm khó ngươi nữa, ngươi tự phạt một ly đi. Hoa Cô nhảy nhót nói. Để con rót rượu. Sau đó chạy tới, dùng đôi tay dính đầy mỡ cầm bầu rượu lên rót đầy chén cho Lý Ngư. Lý Ngư bất đắc dĩ, đành phải nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tuy nói thời đại này độ rượu không cao, nhưng uống liên tiếp hai chén đầy, hắn cũng hơi lâng lâng. Võ Sĩ Hoạch thấy Lý Ngư tự phạt một ly, vui vẻ cười to, lảo đảo tránh ra hai bước, đưa tay quơ quơ, tùy tùng phụ trách diễn tấu hiểu ý, lập tức tấu lên một khúc vui nhộn. Võ Sĩ Hoạch như bị rút gân, nâng một chân, dậm chân một cái, tay múa lên, giống như con khỉ lớn mà nhảy. Lý Ngư há hốc mồm, Võ Sĩ Hoạch, một vị quốc công gia, đại đô đốc Lợi Châu, ông ta làm gì vậy? Nhìn bộ dạng của ông ta, nào còn vẻ uy nghiêm của một vị đại quan chứ? Còn đâu phong độ trang nghiêm của sĩ tộc cao môn đây? À, Lý Ngư chợt bừng tỉnh ngộ. Tuy rằng hắn có được trí nhớ của Lý Ngư kiếp này, nhưng lối tư duy của hắn vẫn là của Dương Băng đời sau, khó tránh khỏi cần phải có quá trình tiếp nhận, cho nên kinh ngạc một lúc mới phản ứng, Võ Sĩ Hoạch đang nhảy múa. Trong yến tiệc ca múa phải là kỹ nữ dân đen, đó là cách nhìn của đời sau rồi. Hiện giờ thời đại này, quý nhân vừa ca vừa múa vừa uống rượu là chuyện rất bình thường, không cần nói võ đại đô đốc, cần nói đương kim hoàng đế Lý Thế Dân thậm chí thái thượng hoàng Lý Uyên. Một lời không hợp liền dùng, giới vũ cũng là chuyện thường xảy ra mà. Giới vũ? Nghĩ đến cái từ này, Lý Ngư đột nhiên có cảm giác hết hồn. Hắn dự cảm không sai, lão võ quả nhiên không thật sự buông tha cho hắn. Võ Sĩ Hoạch quay người giơ tay, ống tay áo vung vẩy, xoay tròn nhảy đạp, vặn eo ở trước bàn hắn, hiển nhiên là mời hắn cùng múa. Thật ra cũng khó trách Võ Sĩ Hoạch không bỏ qua cho hắn, trong những người ở đây, ngoại trừ phu nhân thì còn có em vợ. Ngoài chứ cô em vợ thì cũng chỉ còn con gái ông ta không thể lôi kéo tôi tớ gia đình lên cùng múa được, vậy thì đối tượng, giới vũ, với ông ta cũng chỉ còn lại Lý Ngư hắn mà thôi. Vừa rồi mời hắn hát, hắn từ chối, lúc này mời hắn múa, hắn mà tiếp tục từ chối nữa thì lại quá thất lễ rồi. Nhưng vấn đề là kiếp trước hay kiếp này hắn đều không có kinh nghiệm ở phương diện này. Lý Ngư ngượng ngùng đứng lên, đang không biết có nên học theo Võ Sĩ Hoạch xoay người, vỗ ngực. Đạp chân, cả hai cùng đóng thành đại tinh tinh hay không thì Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng đã chủ động nhảy ra ngoài, cởi bỏ áo khoác, lấy dây lưng lụa buộc lên trán, còn lấy chiếc lông đuôi của con gà rừng mà Triều đã săn được cắm ở trên trán, sau đó cùng cha mình đóng giả thành đại tinh tinh. Lý Ngư thấy thế bèn bất chấp đứng lên, thầm nghĩ, người ta là tư lệnh quân khu một phương, còn không sợ đóng giả thành đại tinh tinh, mình sợ cái đếch gì. Nên là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi cũng không phải của ngươi, dứt khoát ra nhảy nào. Nhưng hắn không ngờ Võ Thuận và Hoa Cô cũng phấn chấn, hai người vốn ngồi bên cạnh Lý Ngư lập tức ngồi dậy. Hoa Cô đưa bàn tay nhỏ bé kéo tay Lý Ngư, hơn nữa còn cầm tay kia của hắn nhét vào tay Võ Thuận. Mà Võ Đại Tiểu Thư Võ Thuận cũng rất tự nhiên cầm tay hắn, thế là hai tỷ muội mỗi người cầm một tay hắn cùng kéo hắn ra sàn nhảy. Cả hai nhảy quanh đống lửa, bắt đầu múa, động tác múa vô cùng có vận luật. Lý Ngư phát hiện ra hai chị em ban đầu chân bước ngẫu hứng theo tiếng nhạc, nhưng sau đó điệu múa rất nhanh chóng đã thành hình. Dương phu nhân nhìn cả nhà cùng múa thì bật cười, dùng quạt tròn che miệng, cùng muội tử Dương Thiên Diệp chế giễu kỹ thuật nhảy của phu quân và các con quá kém. Dương Thiên Diệp chỉ nghe, người ngồi thẳng, đầu vai hơi ngửa lên. Mặc Bạch Diệm đang ngồi phía sau lập tức hơi nghiêng người sát lại gần nàng. Dương Thiên Diệp dùng quạt tròn che miệng, nói rất nhỏ. Tên Lý Ngư này. Khi đang nói tới đây, Lý Ngư đang bị hai tỷ muội Võ Thị Lôi kéo múa cùng vừa lúc nhìn lại bên này. Người đẹp và rượu ngon, còn có vầng trăng sáng trên bầu trời, cũng không khiến hắn quên đi nút ruồi son trên vành tai của Dương Thiên Diệp, nghi ngờ trong lòng hắn còn chưa tiêu tan, chẳng qua hắn chỉ chưa rảnh để nghiệm chứng nghi ngờ của mình với Dương Thiên Diệp mà thôi. Lúc đang nhảy múa hắn nhìn thấy nàng ngồi đó thướt tha xinh đẹp, cười tươi như hoa, trong lòng khẽ động, chợt nhớ đến buổi chiều đã luận, phẩm đào, với Lão Võ, xúc cảm, khẩu cảm, dường như còn có một quan cảm nữa, nhưng không biết Dương Thiên Diệp này sẽ mang đến, tam cảm, như thế nào, ôi, chỉ nghĩ đến thôi đã dạo dực mê hoặc rồi. Bắt gặp ánh mắt của Lý Ngư nhìn lại đây, đôi mắt hạnh quyến rũ của Dương Thiên Diệp khẽ cong lên, tựa như đôi vầng trăng lưỡi liềm hết sức mê hoặc, chiếc quạt tròn che mũi miệng, chỉ lộ ra đôi mắt tơ quyến rũ kia, nhưng giọng nói nhỏ xíu lại vang lên rõ ràng bên tai của Mạc Bạch Diệp. Mạc sư hãy lựa chọn cơ hội giết hắn đi. Vừa nói vừa dùng ánh mắt biết cười mà tính kế giết người, sát khí đó lại bị đôi mắt cong quyến rũ đầy ý cười kia của nàng che giấu hoàn toàn. Vì công chúa lá ngọc cành vàng, sao có thể bị nam nhân khác ngoài hôn phu vấy bẩn được. Cho nên, Lý Ngư này phải chết. Thu vai lại, ngậm hài, giấu cánh tay, phô lưng, cong đầu gối, xoay eo, cô bé hoa cô vừa hát vừa múa không ngờ cũng ra dáng ra phết, mà dáng người cô bé còn chưa nảy nở, không thướt tha như tỷ tỷ của mình, nhưng khi cô bé xoay eo nghiêng đùi, không ngờ cũng phô ra được thân thể, ba đạo cong tuyệt đẹp, mơ hồ lộ ra vẻ quyến rũ của thiếu nữ. Múa xoay tròn, cao uyển chuyển du dương véo von như anh như yến, Võ Thuận dĩ nhiên không chịu thua kém, vì thế đột nhiên thay đổi chỉ chú tâm đến giọng hát, lúc thì mềm mại mượt mà, lúc như bão tố, lúc thì du dương véo von, lúc lại vút cao, tư thế múa vô cùng thanh lệ làm người ta vui vẻ thoải mái. Võ Thuận đã là thiếu nữ thướt tha, thân hình nảy nở dĩ nhiên chiếm ưu thế hơn hoa cô bé nhỏ. Hoa cô không chịu phục, vừa múa thanh thoát, cũng cao giọng cất lên, chàng như mây trên trời cao, thiếp tựa chim trong mây, gắn bó theo chàng, tựa gió theo mây. Chàng như nước trong hồ, thiếp như hoa trong nước, thân mật thắm thiết, tựa bóng trong trăng. Giọng hát thánh thoát trong trẻo và hoa lệ vang lên của cô bé lập tức khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô bé. Lý Ngư nghĩ đây chính là võ mị nương danh vang thiên hạ rồi, không khỏi khẽ gật đầu, cô bé tuổi còn nhỏ, ngây thơ đáng yêu nhưng lại bộc lộ ra được tư thái đẹp đẽ yêu kiều quyến rũ như thế, không hổ là báu vật tuyệt thế đúng như trong truyền kỳ. Chẳng biết từ lúc nào Dương Thiên Diệp đã thong thả bước đến ngồi bên cạnh hắn, chẳng những chứng kiến ánh mắt hắn tập trung lên người hoa cô mà còn nghe được câu nói của hắn. Lý Ngư khen hoa cô là báu vật tuyệt thế, thật ra chính là nghĩ tới thân phận tương lai của cô bé, cũng không biết Dương Thiên Diệp nghĩ gì mà khi nghe được lời bình như thế ánh mắt đặt lên người hoa cô ánh lên tia kỳ lạ. Dương Thiên Diệp liếc sang Lý Ngư, khinh miệt nói. Cầm người gặp cầm, thú người gặp thú. Lý Ngư nghe vậy quay sang nhìn Dương Thiên Diệp, bắt gặp thần sắc khó chịu của cô ta thì nghĩ đến hành động, hái đào, lúc chiều muộn, à không, mà là, bắt cá, nghĩ hẳn bởi vì sự việc xấu hổ đó nên mới khiến thần sắc của Dương Thiên Diệp cau có như vậy, hắn đành cười gượng, vuốt vuốt sống mũi chuyển đề tài. Ta chỉ khen cô bé uyển chuyển khéo léo thôi chứ không có ý gì khác. Hà hà, Diệp cô nương tới Lợi Châu lúc nào vậy? Dương Thiên Diệp hơi hơi nghếch cằm, nhìn hai tỷ muội đang thi ca múa ở giữa sân khấu, thản nhiên đáp. Ta đến Lợi Châu chưa tới 5 ngày, sao Lý Tiểu Lang quân lại hỏi vậy? Ánh mắt Lý Ngư hơi lóe lên, hỏi tiếp. Đây là lần đầu cô nương đến Lợi Châu à? Đúng thế. Dương Thiên Diệp quay sang nhìn Lý Ngư, trong mắt có tia cảnh giác. Sao vậy? Lý Ngư hơi hơi nheo mắt lại, cụp mi xuống, ánh mắt chỉ chăm chú đặt dưới chiếc cằm nõn nà mượn mà của nàng ta. Chiếc cằm đó rất giống với cô gái có dung nhan thanh lệ trên chiếc xe bò lúc trước. Hắn cười cười nói. Không có gì, chỉ tiện hỏi thôi. Dương Thiên Diệp lườm hắn một cái nói. Vô nghĩa. Đúng lúc khúc trường ca kết thúc, hoa cô như con linh tước nhỏ bé sôi nổi chạy đến bên Lý Ngư, kéo tay hắn, thở hổn hển hỏi. Lý Ngư ca ca, ta nhảy có đẹp không? Lý Ngư cúi người khen. Đẹp, rất đẹp. Dương Thiên Diệp hết cằm lên, giống như con khổng tước kiêu ngạo rời khỏi. Lý Ngư nhìn thấy tiểu cô nương hai má đỏ bừng bị ánh lửa chiếu vào vô cùng đáng yêu, bèn đưa tay ra thân mật véo hai má nhỏ bé của cô bé. Hành động này của Lý Ngư đặt ở đời sau chỉ là hành động yêu quý giữa người anh với em gái, nhưng đặt ở thời đại này thì ý nghĩa lại khác hẳn. Hoa cô chưa từng nghĩ Lý Ngư sẽ có hành động này, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó màu đỏ ở hai má đột nhiên càng đậm hơn. Ánh lửa chiếu vào đôi mắt của cô bé ẩn chứa gợn sóng lưu chuyển. Hoa cô bé nhỏ lúc này toát lên thần vận dịu dàng của một thiếu nữ mới lớn. Cô bé nhìn Lý Ngư, chợt cất tiếng cười ngọt ngào, dịu dàng nói. Qua 4 năm nữa ta 13 tuổi rồi. Lý Ngư không hiểu hỏi. Vậy thì sao? Hoa Cố ngốc nghếch đáp. Theo luật pháp đại đường thì nam nhi 15, nữ tử 13 có thể thành thân. Chờ muội 13 tuổi có thể lập gia đình thì gả cho huynh nhé. Lý Ngư hoảng sợ, giật mình nói. Muội sao lại nói năng thẳng như thế, mà sao đã nghĩ đến lập gia đình rồi? Hoa Cô thẳng thắn đáp. Bởi vì huynh là thần tiên, gả cho thần tiên có nhiều thần khí. Cô bé nghiêng nghiêng đầu nghĩ, lại gật gật đầu, thẹn thùng cười cười. Cũng không bởi huynh là thần tiên, mà còn bởi sẽ được nghe huynh kể chuyện nữa. Lý Ngư nghe vậy không biết nên khóc hay cười, hóa ra là cô bé ngốc nghếch. Cô bé đôi khi bộc lộ trí thông minh đặc biệt, đôi khi lời nói lại ngây ngô hơn so với độ tuổi, IQ kém hơn IQ, chẳng lẽ lại là bệnh chung của thiếu nữ thiên tài. Đúng lúc Dương phu nhân tươi cười đi tới, Lý Ngư sợ cô bé quá ngây thơ lại đi nhắc lại câu muốn gả cho hắn trước mặt bà ta, bèn vội nói. Lệnh đường đến, muội chớ nói lung tung đấy. Hoa Cô ngoan ngoãn gật đầu, chợt lại lo lắng hỏi. Ôi, muội chợt nhớ ra, huynh đã lớn tuổi như này rồi không biết có đồng ý chờ muội 4 năm nữa không? Cô bé bắt đầu xị mặt ra, tỏ vẻ đầy lưu luyến si tình với Lý Ngư. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Thấy Dương phu nhân tới gần, Lý Ngư trong lúc gấp gáp vội lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của cô bé ngốc nghếch kia lại, nói. Ồ, khóe môi nhị tiểu thư còn dính dầu mỡ này, để Lý đại ca lau giúp muội. Quân sinh ta chưa sinh. Cát Tường nhìn Mộc Dịch ngồi dưới đèn, vị lão hán này đâu chỉ là quân sinh ta chưa sinh, chỉ sợ ngay cả cha mình cũng còn chưa sinh ra ấy chứ, nhìn nếp nhăn kia hẳn 50 đến 60 rồi, hơn nữa, ông ta còn là chỉ có một mắt thôi. Mộc Dịch nhìn vị cô nương trẻ trung trước mặt, càng nhìn càng vừa lòng, lão cố gắng thu lại được ánh mắt đang bị hút từ đôi mắt sáng trong và má lúm đồng tiền xinh đẹp từ cô gái và chuyển sang Dư Thị và Diệu Sách, kiên định gật đầu. Ta rất hài lòng về lệnh viện, cửa hôn sự này quyết định như vậy đi. Gương mặt xinh đẹp của Cát Tường tức thì trắng bệch như tờ giấy dưới ánh đèn. Dư Thị cười tươi tắn. Ôi, thật là tốt quá, vậy chuyện vui này chúng ta định rồi nhé. Lang tử, chừng nào con sẽ đặt sính lễ? Mục Dịch còn sốt ruột hơn cả bà ta, đã chuẩn bị sính lễ từ trước đó rồi, chỉ mong có thể nhanh chóng cưới được cô thiếu nữ xinh đẹp này ngay, để hàng đêm được ôm cô gái nhỏ xinh xắn như tiên nữ đó, rồi năm sau trong nhà sẽ có thêm một cậu con trai trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến thôi mà sung sướng cả người rồi. Mục Dịch lập tức đáp. Ngày mai con sẽ nhờ bà mối mang sính lễ đến nhà, nhạc mẫu đại nhân thấy thế nào? Dư Thị cười tâu toét. Tốt, tốt, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Bà quay sang thấy trượng phu mình có vẻ do dự thì trong lòng không vui, dùng cùi trò huých y một cái, lại lườm y nói. Đương ra, ông nên nói gì đi chứ? Diệu Sách ngỡ ra, ánh mắt đảo qua con gái đụng phải ánh mắt trong suốt đầy ánh lệ khẩn cầu của nàng thì đau lòng, nhanh chóng thu ánh mắt lại, ngập ngừng nói. Nương tử, cứ quyết định như vậy hay sao? Mục Dịch dùng khóe mắt liếc chiếc eo thon nhỏ bằng nắm tay, bộ ngực đầy đặn tròn trịa của Cát Tường, dáng vẻ xinh tươi như tiên nữ trong tranh của nàng, vội nói tiếp. Cha vợ, quyết định như vậy đi, con không cần của hồi môn, tiền sính lễ thì cứ dựa theo điều kiện đưa ra của cha vợ và nhạc mẫu, một chiếc xe bò, 50 sâu tiền. Lụa 10 sấp, nếu không đủ, con thêm gà ngỗng mối con 5 con. Mục Dịch ngừng lại một chút, lại như năn nỉ. Cha vợ, cả đời con chỉ tích lũy được số gia sản này, nhiều hơn thật sự không còn nữa ạ. Dư Thị sốt ruột không kìm nổi đưa chân đụng vào chân của Diệu Sách dưới bàn. Diệu Sách ngẩng lên, thấy ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của thê tử thì không khỏi theo bản năng gật gật đầu nói. Vậy, vậy cứ quyết định như thế đi. Cát Tường nghe thế trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Nàng luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, khi bị kế mẫu gọi vào phòng nói muốn gả nàng đi, nàng không có dũng khí phản đối. Đợi khi nhìn thấy lão già Mộc Dịch, thấy lão ta còn già hơn cả cha mình, hơn nữa còn bị chột một mắt, nàng vẫn không có phản ứng gì quá kích như trước. Trong đáy lòng nàng cảm thấy mình hiếu thuận ngoan ngoãn nghe lời như thế, dù phụ thân yêu thương muội muội hơn nhưng dầu gì mình cũng là con ruột của cha, cha mình quyết sẽ không đẩy mình vào hố lửa. Nhưng lúc này một câu nói kia của phụ thân đã triệt để dập tắt hy vọng cuối cùng của nàng. Cả người Cát Tường ngây dại, ngũ cảm lục thức ngay trong khoảnh khắc đều trốn vào sâu trong ý thức của nàng, chỉ còn lại thể xác không có linh hồn đờ đẫn ngồi đó. Nàng không biết lão Mộc rời khỏi từ lúc nào, cũng không biết phụ thân và kế mẫu mình về phòng từ lúc nào, nàng bị muội muội lắc cho thức tỉnh đấy. Diệu Linh nhìn nàng vẻ không kiên nhẫn. Muội buồn ngủ rồi, tỷ còn không về phòng bảo ai ngủ được đây. Đôi mắt đờ đẫn của Cát Tường dịch chuyển, Lúc này mới phát hiện phụ thân nàng ngồi ở đầu giường đất, quay lưng về phía nàng, còn Dư Thị đang trải chăn đệm, dường như chỉ có nàng là người thừa. Cát Tường chậm rãi xoay người như cái xác không hồn chậm rãi đi ra ngoài. Nàng vừa bước ra ngoài, muội muội nàng đã nhanh chóng sập cửa lại, ập mạnh vào lưng nàng một cái. Nhưng Cát Tường vẫn không có phản ứng gì, cho dù lúc này bị người ta đâm một đao cũng không đau bằng nỗi đau đớn trong nội tâm của nàng. Nàng nặng nề cất bước như con rối đi về nhà kho nhỏ bé tối tăm của mình, cuộn mình nằm sâu trong nhà kho. Một lúc lâu sau, Cát Tường mới mò mẫm trong bóng đêm lần tìm linh vị của mẫu thân được đặt dưới một giá gỗ nhỏ được nàng âm thầm thờ phụng, cầm lấy nó ôm chặt vào ngực, môi cắn chặt để không phát ra thanh âm nào, bả vai rung lên kịch liệt, lệ nóng tuôn trào cuồn cuộn. Ánh mặt trời rực rỡ vẩy xuống một chiếc ao nước xanh biếc. Hắn ở đầu đông, nàng ở đầu tây đều đang buông cần câu. Lý Ngư cầm cần câu, nhìn chăm chú vào mặt nước, Hoa Cô ngồi bên trái hắn, ngón trỏ và ngón cái hơi căng thẳng nắm chặt góc áo của hắn, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào chiếc phao đang dập dềnh ở đó. Lý Ngư thì thầm. Đừng cử động, đừng nhúc nhích, từ từ thôi. Hoa Cô sốt ruột nói. Không làm gì, không làm gì sao biết nó cắn câu hay chưa chứ? Lý Ngư vẫn nhìn chăm chú, nói. Ta nói muội không được cử động, cá đang thăm dò thôi, đợi nó cắn thật đã. Phía đông ở bên cạnh Lý Ngư là một cô bé xinh xắn, phía tây ở bên cạnh Thiên Diệp là Mạc Bạch Diệm râu tóc bạc trắng. Mạc Tổng Quản là hoạn quan trong cung Đại Tùy, dĩ nhiên râu không dài, nhưng với tuổi của lão ta như vậy mà không có râu, rất dễ bị người ta nhìn ra thân phận, cho nên khi đi ra ngoài vẫn thường mang râu giả. Lý Ngư nhìn chằm chằm chiếc phao, Dương Thiên Diệp nắm chặt cần câu, nhưng ánh mắt lại nhìn Lý Ngư. Mạc Bạch Diệm ngồi phía sau Dương Thiên Diệp một thước, Dương Thiên Diệp khẽ khàng nói. Mạc sư muốn giết Lý Ngư cần nhớ lên kế hoạch tỉ mỉ đó. Mạc Bạch Diệm hỏi. Điện hạ vẫn lo lắng à? Dương Thiên Diệp khẽ gật đầu. Lúc này cần câu của nàng cũng khẽ rung lên, nhưng ánh mắt nàng vẫn không chuyển mà vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Ngư đang đầy khẩn trương và hưng phấn phía đối diện, khẽ nói. Thuật thần tiên, ta cũng không hiểu. Nhưng năm đó bên cạnh phụ hoàng cũng từng có nhiều thế ngoại cao nhân, từng lưu lại một số điển tịch, bản chép tay và bút ký, từ nhỏ ta vẫn xem để giải trí, nên khá hiểu rõ bản lĩnh của họ. Mạc Bạch Diệm yên lặng lắng nghe, Dương Thiên Diệp nói. Chỉ sợ dù là thần Phật chân chính cũng khó mà làm sáng tỏ ý niệm trong lòng người được. Như lúc này, trong lòng này sinh ác niệm cũng không sao cả đấy. Lý Ngư này phàm tâm chưa hết, tuổi còn trẻ, dù có đạo hạnh nhưng sâu bao nhiêu chứ. Chẳng qua dựa vào thanh danh của sư phụ Tô Hữu Đạo để giả mạo lừa bịp người khác thôi, chứ hắn không thể nào nhìn thấy được, nhưng... Cần câu trên tay Dương Thiên Diệp nặng xuống, hiển nhiên là con cá đã cắn câu, xem độ chìm này hẳn con cá không bé chút nào, nhưng Dương Thiên Diệp chỉ nhìn thoáng qua mặt nước rồi lại tiếp tục nhìn đối diện. Ở đối diện, Lý Ngư đã nhấc cần câu, một con cá bị mắc câu, con cá bị ném vào trong bụi cỏ, trên bụi cỏ vẫn còn đọng hạt sương, Lý Ngư và Hoa Cô thì hoan hô, mặt mày vui vẻ tiếp tục câu cá. Hành động này chỉ là phản ứng tự nhiên của Lý Ngư, tâm hết sức trong sáng, nhưng lọt vào tầm mắt của Dương Thiên Diệp thì lại thấy có ý nghĩa khác, chính là đang lấy lòng Hoa Cô. Trên khóe miệng nàng lộ ra tia khinh thị, chậm rãi nói. Ban đầu thì lấy thuật thần tiên lấy lòng võ sĩ Hoạch, giờ lại lấy lòng Hoa Cô, tiểu tử này đầy toan tính, chỉ e sẽ chiếm được vị trí rể cưng trong võ gia. Mạc Bạch Diệm không trả lời, Dương Thiên Diệp nói xong, mặt non bỗng nóng lên. Dù Lý Ngư có tính toán này cũng không liên quan đến mục đích của nàng nói như thế không khỏi không có đạo lý chút nào. Dương Thiên Diệp từ nhỏ đã là tùy cung công chúa, tâm tư như thế quá nữ nhi thường tình rồi, bèn vội vã chỉnh sắc mặt nghiêm lại. Dương Thiên Diệp nói, nhưng hắn mang danh đồ đệ của danh sư, nói vậy hẳn có học được chút thuật bói toán rồi. Trong lòng ngươi có sát niệm, hắn không biết, nhưng khi ngươi thật sự động thủ với hắn, lại khó tránh khỏi bị hắn cảm ứng được. Cho nên, không thể có kế hoạch trước, mà chỉ có thể lựa chọn hạ thủ đột ngột thôi. Khi ngươi có hành động, hắn dù có cảm ứng cũng không sẽ không kịp ứng biến. Mạc Bạch Diệm khấu đầu nói. Lão Nô đã hiểu, tới gần trưa rồi, chúng ta trở về Lợi Châu, Lão Nô sẽ tùy cơ ứng biến, tìm kiếm cơ hội thỏa đáng nhất. Dương Thiên Diệp, một tiếng, tự nhiên phóng khoáng nhất cần câu, nhìn Lý Ngư ở phía đối diện, nói khẽ. Cho ngươi sống yên một lúc. Cố gắng quý trọng thời gian cuối cùng đi. Mạc Bạch Diệm nhìn lưỡi câu nhỏ màu bạc lấp lánh dưới mặt nước, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Điện hạ, cá thoát câu rồi. Dương Thiên Diệp thản nhiên thu cần câu lại, lưỡi câu tạo một đường sáng bạc trên không trung, vừa lúc dừng ở trước mặt Mạc Bạch Diệm. Mạc Bạch Diệm một tay nhặt lưỡi câu, một tay móc mồi. Đối diện, Lý Ngư đang cầm một con cá chép to nặng hơn 3 cân đang cùng Hoa Cô gieo hò vui sướng, tiếng cười tạo nên gợn sóng nhẹ nhẹ trên mặt nước phẳng lặng như gương. Trong rừng trúc sương mù lượn lờ, bởi vì lá trúc che khuất nên vẫn chưa bị ánh mặt trời xua tan đi. Ánh mặt trời từ kẽ lá lơ đáng xuyên xuống dưới, hình thành từng chùm tia sáng tĩnh lặng đẹp đẽ. Cát Tường lặng lặng quỳ gối trong căn nhà an toàn mà nàng thường dùng làm nơi để ký thác tâm tình, bốn phía được cây lá thiên nhiên mọc rậm rạp yểm hộ, chỉ khi ở trong này nàng mới buông lỏng tâm tình, biểu lộ cảm xúc thật của bản thân. Nước mắt đã khóc khô, đôi mắt sương húp như quả đào, Cát Tường nhìn linh vị mẫu thân, yên lặng một lúc lâu mới chậm rãi khấu đầu, bờ trán trắng mịn chạm vào mảnh lá trúc dưới nền đá. Mẹ, thân thể này, tính mạng này của con đều là cha mẹ ban cho, con gái không có lựa chọn nào khác, giờ là lúc trả nó lại cho cha mẹ rồi. Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, con gái dùng chung thân cả đời để báo đáp, nhưng mẹ, con thật sự không vui vẻ chút nào. Con không thể tiếp tục lừa gạt mình nữa. Từng giọt nước mắt của nàng như hạt châu rơi xuống, ướt cả lá trúc dưới đất. Trong phòng, cả nhà ba người rượu sách ngồi ăn điểm tâm. Sáng nay không thấy Cát Tường nấu bữa sáng. Từ lúc 9 tuổi đã bắt đầu gánh vác việc nấu cơm, may vá quần áo, vẩy nước quét nhà và các công việc nhà khác, thỉnh thoảng bị ốm mới không phải làm. Nhưng hôm nay Dư Thị không tìm nàng để đánh mắng mà tự mình làm bữa sáng, bởi việc bữa sáng bị muộn. Diệu Sách lấy hai phần cơm liếc nhìn ra cửa, Dư Thị đang múc cơm trong nồi bèn đập mạnh muôi cơm xuống, suýt nữa thì đập nồi xuống đất. Không ăn một tí cũng không chết đói đâu. Diệu Sách không nói gì nữa, cúi đầu và cơm. Dư Thị quay sang Diệu Linh. Bắt gặp nàng ăn chậm gì gì, bèn dịu dàng bảo. Con gái ăn nhanh đi, lát nữa còn đi võ phủ làm việc. Diệu Linh lười biếng nói. Hai vị công tử võ gia đã theo đại đô đốc đi bơi rồi, người ta lại không có cơ hội gặp họ, đi làm gì? Chẳng lẽ người ta thật sự đến võ gia là chỉ để làm châm ngương thôi ư? Dư Thị mặt mày hớn hở, nói. Nếu vậy không đi không sao, ôi, có cơ hội con qua lại với tiểu thần tiên bên cạnh nhà nhiều một chút. Mẹ sẽ đến nhà họ để nói khéo chuyện lập gia đình của con trai họ, con là một cô gái xinh như hoa như ngọc như thế, mẹ không tin cậu ta không dao động. Cậu ta dù bản lĩnh lớn nhưng chẳng phải đang ở độ nhiệt huyết tuổi trẻ đó sao? Diệu Linh liếc qua, nói. Lý Tiểu Lang Quân cũng đi cùng với võ đại đô đốc nữa. Nói xong, nàng tức giận đặt mạnh bát cơm xuống. Cơm mẹ nấu khó ăn quá, heo còn chẳng thèm nữa ấy. Dư Thị chỉ tay vào trán con gái, than. Con ngốc. Sao lại nói với mẹ như thế, mẹ chiều con đến hư rồi. Cát Tường từ nhỏ luôn cố gắng nhưng vẫn không giành được chút dịu dàng ấm áp nào của gia đình, lòng của nàng đã hoàn toàn nguội lạnh. Không phải nàng thiếu tự trọng, trên thực tế nàng kiên cường hơn so với bất cứ ai, nàng gánh vác cho gia đình này nhiều như thế, biểu hiện bề ngoài luôn hoạt bát vui vẻ, sự bi thương và u buồn cũng đều được tích lũy dần dần, tới khi nàng có thể đến ngôi nhà an toàn mới hoàn toàn giải phóng nó ra. Đó là bản năng được hình thành từ nhỏ đã sống đã phải nhìn sắc mặt người khác, sợ người khác ghét bỏ mình. Nhưng tất cả những cố gắng của nàng đều không giành được chút hồi báo nào. Ngay cả cha ruột cũng tuyệt tình, ngoài người mẹ đã chết, trên đời này còn có ai sẽ quý trọng, trân trọng nàng. Lòng Cát Tường đã chết, gả cho người khác có gì khác biệt đâu. Chẳng qua cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Cát Tường lòng đã chết, bả vai non nớt của nàng cũng không còn lực để tiếp tục gánh vác nhiều nữa. Nàng vừa từ một cô gái nhỏ biết điều rằng có đấu tranh trong dòng chảy vận mệnh của mình, hiện tại vận mệnh đã ép khô chút sức lực cuối cùng của nàng, nàng từ bỏ, dù bị vận mệnh cắn nuốt, nàng cũng không còn chút lực nào đi tranh đấu nữa rồi. Khi nàng đem linh vị của mẫu thân giấu trong ngực, lặng lẽ quay lại căn phòng nhỏ của mình, bao bi thương u uất và oán hận bị nàng giấu trong lòng, ngay cả nước mắt cũng nuốt vào trong. Hành động này làm cho Dư Thị rất hài lòng, tỏ sắc mặt cho ai xem chứ. Tay nhỏ vắt được qua đùi không? Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cát Tường lòng đã chết cho nên chấp nhận số mệnh, nhưng vận mệnh lại luôn đùa cợt với nàng, ngay sau đó, trò đùa lại nổi lên. Sau giờ ngọ vừa mới đến giờ thân, Lão Mộc đã mời tộc nhân giúp Lão mang theo đồ cưới diễn tấu sáo và trống đi tới Diệu gia. Lão sống độc thân khổ cực cả đời, rốt cuộc đã cưới được thê tử xinh đẹp như hoa, gương mặt đầy nếp nhăn của Lão đều tươi như hoa cúc già. Nhưng lúc này, lại có một vài vị khách không mời mà đến. Chen đi vào ngõ nhỏ đó, mục tiêu không may lại chính là Cát Tường. Mục Dịch mặt mày hớn hở đi vào ngõ nhỏ, càng đến gần Diệu gia thân thể càng cảm thấy nhẹ nhàng như chim yến. Nghĩ sắp cưới được một cô gái xinh đẹp đáng yêu về làm vợ, Lão Mộc càng mở cờ trong bụng. Diệu Sách và Dư Thị nghe tin tức đã ra đón từ sớm, Diệu Linh một mình trong phòng nhàm chán cũng chạy ra theo bọn họ. Phan thì ở bên cạnh đang may đế giày cho con trai, nghe tiếng chiêng trống vang trời ở bên ngoài cũng buông rổ thêu xuống, đi ra ngoài ra hỏi Dư thị đang cười rạng rỡ mới biết nhà người ta gả con gái. Phan Ngưng Tử không rõ nội tình vội vàng chúc mừng Dư thị. Mục Dịch thay trang phục mới, cùng em họ Mục ẩn đi vào viện tử, tộc nhân đánh chiêng trống và bê xính lễ tạm thời đợi ở ngoài viện. Mục Dịch vừa thấy Diệu Sách và Dư thị rõ ràng là hơn Diệu Sách hơn 10 tuổi nhưng hết sức quy củ tiến lên làm đại lễ, nghiêm túc nói. Mục Dịch ra mắt cha vợ, mẹ vợ. Ôi, mau đứng lên, mau đứng lên. Dư thị mặt mày hớn hở, rõ ràng ít hơn Mục Dịch hơn 20 tuổi nhưng hết sức thoải mái nâng Mục Dịch lên. Diệu Linh đánh giá Mục Dịch, hôm qua mẫu thân và phụ thân bàn bạc hôn lễ với Mục Dịch, nàng lại là cô gái khuê nữ bị bắt phải đứng ở sau mảnh vải, hơn nữa dưới ánh đèn nên nhìn không rõ lắm. Hôm nay lại thấy Mục Dịch, không chỉ mù một mắt, răng thì vẩu, mặt đầy nếp nhăn, gò má lại cao, lông mày chữ nhất, hàm nhô ra, nhìn vô cùng xấu, Diệu Linh ghê tởm lùi lại hai bước. Mục Ân đứng bên cạnh anh trai cười cười xem náo nhiệt, thấy cô bé Diệu Linh xinh xắn thì mắt nhìn chằm chằm. Anh trai cả đời lưu manh, vất vả lắm mới cưới được vợ, y nghĩ, cô gái kia hẳn rất xấu, nhưng cũng đành phải đợi đường huynh nối dõi tông đường cho Mục gia rồi. Hiện giờ nhìn cô gái Diệu Linh xinh xắn đáng yêu, trong lòng Mục Ân tựa như giấm chua của lão Trần ngâm 3 ngày 3 đêm, lại bỏ vào bếp trong hầm dùng thù du hun 7749 ngày, mùi vị khó chịu không thể diễn tả thành lời được. Đợi đường huynh chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu xong bèn gọi người nâng xính lễ đến. Đương lúc Dư thị vô cùng vui vẻ lôi kéo trượng phu đi kiểm thu xính lễ, Mục Ân kéo Mục Dịch. Ngũ ca, 30 sâu tiền kia, đệ không cho mượn nữa. Mục Dịch ngứa ra, lập tức nóng nảy. Lão cửu, ban đầu chẳng phải nói đồng ý rồi đó sao? Đệ cho ta mượn 30 sâu tiền, ta cho đệ dùng đất đai 3 năm, sao giờ lại thay đổi thế? Diệu Linh lúc này đang ở bên cha mẹ vui vẻ kiểm thu xính lễ, lưng hướng về bọn họ, nhưng thân hình thướt tha chiếc eo nhỏ nhắn kia vẫn hết sức mê hoặc. Mục Ân liếc khóe mắt nhìn bóng lưng quyến rũ của Diệu Linh, nói. Ngũ ca huynh muốn lấy vợ, đệ đương nhiên không phản đối, chắc chắn sẽ giúp huynh. Nhưng, huynh cũng không nên dùng số tiền lớn đó chỉ để cưới một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chứ. Khó trách huynh cả đời tích tụ cũng không đủ dùng. Đệ giúp huynh, là vì đời sau nhất phòng của huynh, cũng không phải là để huynh cưới bất chấp cái giá nào. Thế nào, huynh mau trả tiền lại cho đệ đi. Mục Dịch vội vàng kéo Mục Ân sang bên, khó xử nói. Nói nhảm gì đấy, nhị tiểu tử nhà đệ mùa xuân năm ngoái vừa mới cưới vợ, xính lễ đó chẳng lẽ thiếu của ta ư? Cho dù ta lập gia đình, chọn phải nữ tử vừa xấu vừa lười, thì cũng phải có đủ xính lễ chứ. Diệu gia đã đồng ý gả con gái cho ta, đó là may mắn cho ta, đệ còn ghen tị cái gì? Mục Ân dĩ nhiên không thể nói vợ già của mình mùa đông năm ngoài đã mắc bệnh qua đời, giờ được gặp Diệu Linh trong lòng xốn sang. Tự bản thân y thấy hình thức mình hơn hẳn đường huynh, gia cảnh cũng tốt hơn, phá hủy mối hôn nhân này của đường huynh, nói không chừng chị dâu có thể biến thành nương tử rồi. Mục Ân chỉ vào Diệu Linh nói. Đường huynh bớt nói nhảm đi, cô nương kia còn nhỏ tuổi, sao gả đi được? Đồng ý như thế chẳng phải có lời cho huynh rồi ư? Mục Dịch nhìn theo tay Mục Ân, khẽ a lên. Cô nương kia à, cô nương kia không phải là chị dâu tương lai của đệ đâu, đó là em vợ của ngũ ca ta. Cô nương Diệu gia mà ta sắp cưới còn ở trong nhà. Mục Dịch chỉ vào cửa phòng nhà kho, cắt tường đỡ khung cửa, đang lạnh lùng nhìn ra bên này, nhìn cha mình đang tươi cười hớn hở cùng với mặt mày rạng rỡ của mẹ kế và em kế, tinh thần chán nản tựa như một đứa bé mồ côi bị mọi người vứt bỏ. Mục Ân nhìn về hướng cắt tường, thấy cô nương này lớn hơn cô kia tầm 3 tuổi, nhìn còn mọng nước tươi ngon da dáng hơn rất nhiều, cũng xinh đẹp quyến rũ hơn. Hơn nữa nhìn nét buồn bã giữa hàng lông mày của nàng, dáng vẻ tinh thần chán nản, quả nhiên là khiến người ta đau lòng vô cùng. Trái tim của Mục Ân lập tức đau đớn như bị mèo cào 17-18 vết thương, nóng lòng. Ôi, ngũ ca cưới là tỷ tỷ của cô nương kia ư? Hai mắt y tỏa sáng nhìn về phía Diệu Linh, thế nhị khuê nữ Diệu gia cũng đồng ý gả không nhỉ? Mục Dịch đang nghĩ đến việc hoàn thành giao nhận xính lễ, không nghĩ phức tạp như em họ, lập tức đáp. Dĩ nhiên là đồng ý gả rồi, nhưng đệ phải biết, cô nương đó chưa tìm được người thích hợp. Mục Ân mừng rỡ, mình trẻ hơn anh họ, gia cảnh giàu có hơn anh họ, hình thức cũng hơn anh họ, hiện giờ hai nàng cũng đều đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, vậy có gì mà không thích hợp. Chỉ cần mình trao ra xính lễ nhiều hơn, còn sợ không cưới được cô em gái về Mục gia hay sao? Mục Ân lập tức bỏ đường huynh, đi đến chỗ Dư thị. Diệu Sách thấy nhà trai đã giao đủ xính lễ bèn quay lại trao đổi hôn thư với Mục Dịch. Nghi thức nạp xính lễ của nhà nghèo tuy rằng đơn giản nhưng cũng có 6-7 trình tự, Giữa lúc hai bên đang bận rộn thì thấy Mộc Ân lặng lẽ đến bên cạnh Dư Thị, nói nhỏ vài câu rồi chỉ vào Diệu Linh. Dư Thị giận tím mặt, mặt trầm xuống, hung hăng mắng Mộc Ân. Tên già cóc đế này so tới ta còn lớn hơn vài tuổi, già như thế còn đòi tái giá với bảo bối của ta ư, đúng là không biết xấu hổ. Bớt mơ mộng háo huyễn đi. Dư Thị mắng chửi, nước miếng bắn lên mặt Mộc Ân. Mộc Ân lau nước miếng, vẫn cố nói. Trưởng nữ của bà chẳng phải gả cho Đường huynh ta đó sao, sao cô con gái thứ lại không thể gả cho ta được. Ta đồng ý đưa ra tiền sính lễ nhiều hơn Đường huynh 20 sâu tiên, được không? Dư Thị cười lạnh. Dù ngươi có đưa ra 200 sâu, 2000 sâu tiền cũng đừng mơ ta bán con gái cho ngươi. So với Đường huynh của ngươi ư, hừ, Đường huynh của ngươi nhiều cơ duyên hơn ngươi, ngươi không có đâu. Dư Thị tức giận đẩy Mộc Ân ra, đi đến chỗ Diệu Sách. Mộc Ân đứng ngay tại chỗ, thầm nghĩ cơ duyên. Cơ duyên cái quỷ gì thế? Dựa vào cơ duyên, chồng xấu vợ đẹp, à, Đường huynh ta mọi thứ không bằng ta, sao y lại may mắn hơn ta được? Mộc Ân đang nghĩ ngợi bỗng lại bị người ta đẩy một cái, y đang suy nghĩ xuất thần, bị người ta đẩy loạng choạng lùi hai ba bước mới đứng vững được. Y tức giận quay lại, chỉ thấy một phụ nữ tầm 40 tuổi, mặt chất phấn, môi mỏng dính, xương gò má cao đầy khắc nghiệt. Phụ nhân kia cực kỳ mập mập, hai cánh tay cũng trắng trắng mềm mềm, mặt tròn. Bà ta mặc một bộ trang phục đắt tiền, tay phải chống bên hông, tay cầm một chiếc khăn đỏ khêu cổn lăng, tay phải chỉ, kêu lên. Ta hỏi vị nào là Diệu gia vậy? Diệu Sách đang cùng Mộc Dịch làm nốt trình tự cuối cùng của nghi thức nạp sính lễ, vừa mới trao hôn thư xong, nghe tiếng hỏi bèn quay lại, thấy một phụ nhân trung niên thần sắc không có ý tốt, bèn bước lên trước hỏi. Ta là Diệu Sách, xin hỏi không biết vị nương tử này có chuyện gì? Có chuyện gì? Phụ nhân trợn con mắt, con người trắng dã như muốn rơi ra. Cát Tường nhà ngươi đâu, hôm nay có tiền viên ngoại đến muốn cô ta ca múa trong bữa tiệc. Hôm qua cô ta còn chưa xin nghỉ với lão thân đâu đấy, sao lại dám đi muộn làm cho tổ ca múa thiếu người mà lại không kịp bổ sung, khiến cho lão thân bị mất mặt cơ chứ? Hừ, lão thân ở Trương Phi Cư, khách ra vào đều là quý nhân cả, đây chẳng phải là hủy danh hiệu bàng mụ mụ Trương Phi Cư rồi sao? Diệu gia các người có gánh nổi không? Mọi khách điếm được mở ra đều có người chống lưng, đều là những nhân vật trong giới hắc bạch. Diệu Sách dĩ nhiên không dám đắc tội. Diệu Sách vội cười làm lành. Ôi, hóa ra như vậy, xin thứ tội, xin thứ tội. Thực không dám giấu giếm, con gái tôi hôm nay nạp sính, ít ngày nữa xuất giá, hẳn là sẽ không thể làm vũ nương ở Trương Phi Cư được nữa rồi, tôi xin nhận lỗi với bà. Từ hôm nay, Cát Tường nhà tôi sẽ không đi làm việc nữa. Bàng Mụ Mụ ngẩng đầu lên phá lên cười thật to, thịt béo trên tay, trên mặt trên người cũng rung lên theo, sau đó trợn to mắt quay sang Diệu Sách phun một ngụm. Diệu Sách theo bản năng lui về sau để tránh. Ông ta lau vết nước miếng, mắt mở to, thấy một ngón tay to như củ cà rốt chỉ vào mũi mình, Bàng Mụ Mụ cười lạnh. Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn, đây là cái gì? Tay kia của mụ vung lên, một tờ giấy hiện ra như ảo thuật, Diệu Sách đến gần cũng không thấy rõ trong đó viết gì, chỉ có mấy hàng chữ ít ỏi, ở dưới còn có một dấu tay đỏ sẫm. Bàng Mụ Mụ vuốt vuốt tờ giấy, hung hãn nói. Trên này giấy đen chữ trắng viết rất rõ ràng, hai mắt ngươi mù hay sao mà không đọc được? Diệu Sách mờ mịt hỏi. Giấy đen chữ trắng, không phải giấy trắng mực đen à? Bàng Mụ Mụ bạt một cái vào mặt, quát cho Diệu Sách cứng họng. Bà đây thích nói như vậy đấy, ngươi làm gì được nào? Diệu Sách giận dữ. Đánh người không đánh mặt, sao bà già này lại ương ngạnh như thế? Diệu Sách trợn tròng mắt, sắn tay áo hùng hổ bước lên, Bàng Mụ Mụ chỉ cười lạnh lùng, bốn đại hán khôi ngô phía sau hừ lạnh, khoanh tay nhất tề tiến lên trước. Diệu Sách cười gượng, buông tay lui về, hừ hừ nói. Đàn ông tốt không đánh phụ nữ, ta không chấp nhặt với bà. Dư Thị không hiểu gì hỏi. Không biết Bàng Mụ Mụ nói gì với ông, giấy tờ kia ta không thấy được. Mà, hơn nữa, ta với trượng phu đều không biết chữ. Không biết chữ đúng không, vậy lão nương đọc cho ngươi nghe. Bàng Mụ Mụ tay trái cầm tờ giấy, mở rộng ra, đọc to. Công văn bán mình, Cát Tường Diệu gia, 17 tuổi, tự nguyện bán thân, làm vũ nương của Trương Phi Cư. Ba mặt nói rõ, tổng cộng bán mình 100 sâu tiền, thanh toán làm 3 lần. Trong vòng 3 năm, nếu Cát Tường không vi phạm quy định, niệm hiếu tâm này đồng ý cho về nhà. Nếu sau đó xảy ra chuyện, có người ra mặt quản lý cũng không liên quan với người mua. Sợ sau không bằng chứng, vĩnh viễn không phản bác được, lập văn tự bán mình để bảo lưu. Người lập, Diệu Cát Tường. Người trung gian, Lý Dương, Bạch Càn. Người chấp bút, Kinh Duyên. Bàn tay mập mạp của Bàng Mộ Mộ rung lên, thu tờ giấy kia lại. Hai đại hán khôi ngô phía sau tiến lên, nhìn Diệu Sách nói. Mỗ chính là Lý Dương. Đại hán thứ ba lười biếng khoát tay. Mỗ chính là người chấp bút, Kinh Duyên. Diệu Sách vừa sợ vừa giận, quay đầu phẫn nộ quát. Cát Tường, nha đầu chết tiệt, cút ra đây cho ta. Cát Tường đã nghe màn đối thoại của hai bên, cũng vừa giận vừa sợ. Bàng Mộ Mộ, tôi chỉ đồng ý làm vũ nương của Trương Phi Cư, chứ chưa từng viết văn tự bán thân gì. Bàng Mộ Mộ nhếch cặp môi mỏng lên, nói. Giấy đen chữ trắng viết rõ ràng ở đây, bảo lão nương nói dối ngươi hay sao? Cát Tường tức giận đến run lên. Bà lừa tôi. Lúc đầu tôi đi Trương Phi Cư làm vũ nương, bà không hề nói như vậy. Khế ước kia tôi không biết chữ, nào biết viết mấy thứ đó. Bàng Mộ Mộ cười lạnh lùng. Ngươi nói như vậy, ý là Trương Phi Cư ta lừa ngươi ư? Hay lắm, đúng là có khí phách, đợi bắt ngươi về sẽ xử lý ngươi. Nào, bắt cô ta về cho ta. Mục Dịch nghe vậy tức thì nóng ruột, tiến lên giang hai tay ra ngăn phía trước Cát Tường, quát to. Dừng tay, Cát Tường là nương tử của ta. Hôn thư ở đây, ai dám cướp người? Bàng Mộ Mộ mở văn tự bán mình ra, quát to. Văn tự bán mình của Cát Tường ở đây, đó là người của Trương Phi Cư ta, lấy chồng hay không, lão nương không gật đầu, ai dám làm chủ? Bắt người cho ta. Bốn đại hán phía sau bà ta xông lên, xách Mục Dịch như xách một con gà ném sang một bên. Mục gia ở Lợi Châu cũng không phải là gia tộc nhỏ, dù không phải là nhân vật nổi danh gì nhưng người đông thế mạnh nên cũng không sợ ai cả. Tộc nhân nhà mình đón đâu bị bắt nạt, người Mộc gia tức thì đồng loạt lao lên, một bên chiếm số lượng, một bên chiếm chất lượng ẩu đả ồn ào trong viện của Lý Ngư gia. Trong khi đó, Lý Ngư cáo từ với Võ Đại Đô Đốc, thong thả đi vào ngõ nhỏ nhà mình. Bốn đại hán khôi ngô đi theo Bàng Mộ Mộ rất thiện đánh đấm, họ vốn là những tay đầu đường xó chợ, công phu đánh đấm là sở trường của họ. Đơn giản, trực tiếp, sắc bén. Người của Mộc gia tuy đều là thôn phu nhưng thắng ở người đông thế mạnh. Hơn nữa họ thuận tay bắt được gì thì đánh đấy, lúc đầu thì dùng gậy gỗ, sau lại lấy được binh khí, cho nên song phương ẩu đả kẻ tám lạng người nửa cân. Bởi vì song phương đánh nhau khiến cho đàn gà mái trong viện tử Lý ra luồn lên nhảy xuống, bụi đất bay mù mịt, lông gà bay tứ tung, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Phan Thị trông thấy thế thì giận dữ, chống nạnh hét to. Đừng có làm đàn gà mái nhà ta bị thương, nó còn đẻ trứng đấy. Song phương ẩu đả nhưng đều biết trong viện tử này còn có một vị tiểu thần tiên ở, cũng biết Phan Thị là mẹ của vị tiểu thần tiên này. Thôn phu trong thôn dĩ nhiên không dám đắc tội với người trong thần tiên, người của Trương Phi Cư mở cửa buôn bán cũng giống vậy đều không muốn đắc tội. Loại người như Bàng Mộ Mộ cũng không phải sợ thuật pháp của Lý Ngư, tiểu sắc tài vận nhân gian của họ không liên quan gì đến loại người tu hành thế ngoại như Lý Ngư, nước sông không phạm nước giếng, chứ chưa nói tới ai e dè ai. Nhưng hiện tại Lý Ngư là thượng khách của những vị quan nhiều tiền thế lớn, quyền cao chức trọng. Những người đó đều là cha mẹ áo cơm của Trương Phi Cư, nếu Lý Ngư nói một câu, Trương Phi Cư, phong thủy không tốt, chỉ sợ việc kinh doanh của Trương Phi Cư sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Họ có thể không quan tâm tới vị tiểu thần tiên Lý Ngư này, nhưng thần tài gia liên quan đến tài vận của họ, họ không thể đắc tội được. Bởi vậy Phan Thị vừa kêu to một tiếng, Bàng Mộ Mộ đã bước lên, cười tươi như hoa cúc trắng, bầy tay trắng mập ú đưa ra, một sấp tiền to ở trên tay. Quấy nhiễu Phan Nương Tử, thật sự ngại quá. Bàng Mộ Mộ khi cười nếp nhăn trên mặt cũng toát lên sự ngọt ngào. Bà xem, tờ giấy này viết rất rõ ràng, sao có thể loạn quy củ được. Nô mở cửa buôn bán, không thể làm gì khác được, đành phải mượn chỗ của Phan Nương Tử, bà bao dung, có chút lễ vật nho nhỏ này, mong bà chớ từ chối. Bàng Mộ Mộ nói xong, đã đem mấy chục miếng đồng tiền lớn mà nhét vào trong tay Phan Thị. Phan Thị cầm số tiền lớn, cân nhắc dùng để mua gà, đủ để bù lại tổn thất hôm nay. Lại nói con gà mái cũng quá già rồi, trong đó chỉ còn một con đẻ trứng được, còn lại nên mổ để nấu canh dùng để bồi bổ cho con trai, tức thì mặt mày tươi tắn lên. Phan Thị mỉm cười nói. Bàng Mộ Mộ khách sáo rồi, không cần phải áy náy. Nói xong tiện tay nhét tiền vào trong ngực, lại khéo léo kéo vạt áo sợ tiền bị rơi mất. Trong viện ẩu đả túi bụi, Diệu Sách, Dư Thị và Diệu Linh sợ hãi trốn dưới mái hiên. Dư Thị tức giận mắng Diệu Sách. Xem con gái ngoan của ông đi. Không ngờ tự làm chủ đi bán mình rồi, cũng không biết trong nhà sẽ gặp phải phiền phức to lớn như thế. Thế mà ông nói nó ngoan đấy. Cát Tường bán thân, có văn tự bán mình làm bằng chứng, quan tòa đánh tới nha môn, Trương Phi Cư chúng ta cũng không sợ đấy. Vị đại hán thứ tư vẫn chưa từng báo tên họ kia vừa mới thấy văn tự bán mình từ trong tay Bàng Mộ Mộ mang tới có lý do hợp lý hợp tình thì đồng thời giống to, Một cước đạp bay Mộc Ân, lại một quyền quét ngã hai gã thanh niên trai tráng của Mộc gia. Cho ta có hôn thư, Cát Tường đã là nương tử của ta rồi, ai dám hủy hôn nhân này, lão đây liều mạng với kẻ đó. Mộc Dịch cũng không nhiều lời giờ hôn khế màu đỏ trong tay lên, mặc đỏ rực như gà mái con vừa biết đẻ trứng. Cát Tường đứng ở trong viện bị Song Phương xô xô đẩy đẩy, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường, thậm chí còn cảm thấy nực cười. Từ sau khi mẫu thân chết, nàng vẫn thường bị khinh thị, bị người ta ghét bỏ, khi đó nàng còn nhỏ tuổi, nỗi sợ lớn nhất là bị đuổi ra khỏi nhà, bị trôi giạt khắp nơi. Nàng nào từng nghĩ một ngày nào đó, nàng lại bị người ta coi như bảo bối tranh cướp đâu cơ chứ. Mà nay cảnh này xuất hiện, nàng trở thành tiêu điểm chú ý, nhưng nàng không thấy vui vẻ chút nào. Lý Ngư lẩm bẩm một điệu hát dân gian, thong thả bước vào tiểu viện nhà mình. Đi được nửa, chợt nghe có tiếng đánh chửi nhau ồn ào, trong lòng hắn căng thẳng vội bước nhanh hơn. Quả nhiên, có người đánh nhau ở trong viện tử Lý gia. Lý Ngư xông vào viện, thấy Mộc Dịch một tay nắm lấy cổ tay của Cát Tường, một tay giơ hôn thư lên cao, bị người ta đánh một quyền vào mũi, máu chảy ồ ồ, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Đại hán kia cười dữ tợn, vung tay lên, chụp lấy Cát Tường kéo đến bên cạnh mình. Cát Tường cũng không dãy giụa, trở thành vũ nương của Trương Phi Cư cũng tốt, là vợ của lão Mộc cũng được, cũng không phải nguyện ước của nàng, nàng cũng không làm chủ được. Giờ phút này nàng như chiếc lá tự trôi theo dòng nước cuốn. Dừng tay! Lý Ngư vừa thấy Cát Tường bị người ta lôi lôi kéo kéo thì nổi giận lôi đình. Dương Thiên Diệp có đẹp hay không? Chẳng những đẹp, hơn nữa khí chất cao thượng, nhưng băng sơn tuyết liên dù có cao quý đến đâu cũng có quan hệ gì với kẻ phàm phu tục tử như hắn. Hoa cô có đáng yêu không? Chẳng những rất đáng yêu, lại còn ngây thơ nữa, quả thực là một cô chủ nhỏ có tâm, nhưng địa vị của Cát Tường trong lòng hắn vẫn không ai có thể sánh bằng. Con người với con người bên nhau quan trọng là tình cảm. Người chiếc bánh của Cát Tường khi mới gặp kia, đôi mắt rưng rưng lệ trong rừng trúc sau viện, bóng dáng cô độc lặng lẽ ăn cơm trong nhà kho tối tăm khiến hắn vừa yêu, vừa đau lòng, vừa lo lắng. Lúc này trong viện cảnh tượng đầy hỗn loạn, Cát Tường bị người ta coi như đồ vật lôi lôi kéo kéo, có một cảm giác không nói nên lời trào dâng trong lòng, tóm lại, Lý Ngư nổi giận, giận không kềm được. Các ngươi làm gì đó? Hắn quát to, đồng thời xông đến kéo Cát Tường ra sau lưng mình, bảo vệ nàng, tựa như gà mẹ bảo vệ gà con. Tiểu tử ngươi dám! Đại hán mới vừa rồi một quyền đánh ngã Mộc Dịch gào lên đánh một quyền vào mặt Lý Ngư, nhưng còn cách nửa thước, một quyền kia đột nhiên dừng lại, quyền phong kích sợi tóc mai của Lý Ngư khẽ bay lên. Đại hán ngạc nhiên kêu lên. Lý, tiểu thần tiên. Tiểu thần tiên là cách xưng hô mà dân chúng trên phố gọi Lý Ngư, về phần cách gọi Lý tiểu lang quân, chỉ có quan lại quyền quý cùng với những người thân thiết mới gọi. Lý Ngư nhìn người nọ, cũng ngớ ra, kinh ngạc hỏi. Hà tiểu kính, Hà sư phụ. Hà Tiểu Kính, giáo đầu võ thuật của Trương Phi Cư, đầu lĩnh hộ viện, một đôi thiết quyền được xưng là đệ nhất Lợi Châu. Lý Ngư từng bái làm môn hạ của y, theo y học quyền thuật 3 năm. Nhưng loại quan hệ thầy trò này vô cùng mỏng, bởi vì lúc ấy Hà Tiểu Kính dạy hắn quyền pháp, nhưng cũng dùng hắn làm tay đánh đấm để sai khiến đấy. Bởi vậy sau khi Lý Ngư quay về Lợi Châu nổi danh, Hà Tiểu Kính cũng chưa từng dám tự cho mình là sư phụ của Lý Ngư. Lý Ngư nhíu nhíu mày, nhìn cảnh hỗn loạn trong viện, mày nhăn lại, hỏi. Là chuyện gì vậy? Hà Tiểu Kính còn chưa trả lời thì Mộc Dịch nghe nói người đến là tiểu thần tiên Lý Ngư như gặp cứu tinh, lồm cồm bò dậy, quỳ xuống, ôm lấy đùi của hắn, giơ cao hôn thư, nước mắt nước mũi ròng ròng, kêu oan. Cầu xin tiểu thần tiên làm chủ trả công bằng cho tiểu dân. Hu hu, bọn chúng cậy mạnh cưỡng đoạt dân nữ, cưỡng đoạt vợ của Mộc gia ta. Lý Ngư xê dịch chân ra, cau mày nói. Vị lão trượng này, ông là người ở đâu, có người đoạt vợ của Mộc gia ông, nhưng sao lại đánh đến trong viện nhà ta thế? Mộc Dịch cuống quýt nói. Bởi vì tức phụ Mộc gia ta chính là Cát Tường cô nương thuê ở trong quý phủ của tiểu thần tiên đó hạ. Lòng Lý Ngư trầm xuống, Cát Tường đã được gả đi rồi ư. Lòng hắn không hiểu cũng không nỡ, nhưng hắn lại chưa từng đề cập việc đề thân với nhà người ta, giờ người ta gả con gái, chẳng lẽ còn phải trưng cầu ý tứ của hắn? Hắn im lặng một lúc, sau đó ảm đạm nói. Xin lão đứng lên, Cát Tường, đã gả cho cháu của lão ư. Ôi, lão trượng mau lau máu ở mũi đi ạ, cướp người, là cái trò gì vậy? Lý Ngư nói xong, liếc nhìn Hà Tiểu Kính, không cần hỏi cũng biết cướp người hẳn là Hà sư phụ của Trương Phi Cư, nhưng người ta đã gả đi rồi, Trương Phi Cư can thiệp làm gì? Mục Dịch đứng lên, đưa tay lau máu mũi trên mặt, thực chất là để che giấu vẻ xấu hổ. Khụ khụ, Cát Tường, là gả cho nhà ta, mà không phải là gả cho cháu ta. Lý Ngư ngỡ ra, hỏi. Gả cho con trai lão hả? Hắn thấy lão tóc đã hoa râm, hơi khó chịu hỏi. Lão trượng, xem tuổi lão hẳn con trai lão nhiều tuổi hơn Cát Tường rất nhiều. Lần này, Mục Dịch xấu hổ ngay cả máu mũi trên mặt cũng không che giấu được, mặt già đỏ lên nói. Khụ khụ, lão đây cả đời chưa lập gia đình, lấy đâu ra con? Cát Tường cô nương chính là người mà lão cưới đấy. Lý Ngư trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Mục Dịch. Mục Dịch bắt gặp thần sắc của hắn, nghĩ là tiểu thần tiên không tin, vội vàng trình lên hôn thư, nói. Mời tiểu thần tiên xem, đây là hôn thư của Diệu gia trao cho ta. Lời ta nói đều là thật cả. Lý Ngư nhận hôn thư, mở ra xem, khẽ gật đầu, trên mặt bình tĩnh như trước nhưng trong lòng thì lửa giận ngút trời. Người nhà Diệu gia đối xử với Cát Tường như nào hắn hiểu rõ nhất, giờ thấy hôn thư này, lại nhìn lão già hơn 50 tuổi kia thì còn có gì không hiểu được. Diệu gia rõ ràng là bán con gái mà. Lý Ngư lẳng lặng gật đầu, nói. Đúng rồi, trên hôn thư đúng là viết như thế. Mục Dịch mừng rỡ, ưỡn ngực, vui mừng nói với Hà Tiểu Kính. Xem đi, ngay cả tiểu thần tiên đều nói như vậy, Cát Tường là của ta, ha ha ha. Lão đây muốn xem, các ngươi ai còn dám tranh giành nữ nhân với lão nữa. Mục Dịch nói còn chưa xong, Lý Ngư đột nhiên xé nát hôn thư trong tay, sau đó tung lên, từng mảnh giấy đỏ như đóa hoa bay lên, dập dềnh rơi xuống. Hành động của Lý Ngư làm tất cả mọi người có mặt đều sợ ngây cả người. Mục Dịch kinh ngạc nhìn Lý Ngư, lắp bắp hỏi. Tiểu thần tiên, làm vậy là ý gì? Lý Ngư mặt âm trầm gần từng tiếng. Ý là, Cát Tường không phải là của ngươi. Cho dù cả đời này, cho dù kiếp sau nữa cô ấy cũng không phải là của ngươi, vĩnh viễn, không phải. Mục Dịch vừa nghe Lý Ngư nói vậy hai mắt lập tức đỏ ngầu. Kẻ giết cha mẹ, đoạt vợ người khác là kẻ thù không đợi trời chung. Huống chi Cát Tường lại là cô gái đáng yêu xinh đẹp như thế, Lý Ngư chẳng những xé hôn thư của lão, còn thề Cát Tường tuyệt đối sẽ không bao giờ là nữ nhân của lão, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể. Lão lập tức túm lấy cổ áo của Lý Ngư, rú lên. Dựa vào cái gì mà lão phu không cưới được nàng, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Lý Ngư rất muốn nói cho lão biết, bởi vì ông đây cũng đang yêu thích cây cải thìa trắng trẻo đến chảy nước miếng đây này, cho dù ông đây không ăn được có đặt làm bồn cảnh ở bệ cửa sổ để ngắm nhìn cũng được chứ không thể để đám heo khác ăn mất. Ông đây không thể chịu nổi, ngay sau đó lại kéo Cát Tường qua, hiên ngang tuyên bố. Cô ấy, là người của ta, ai dám có ý đồ với cô ấy, ta sẽ cho kẻ đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ cần nói thế thôi tất cả mọi người có mặt ở đây đều sẽ há hốc mồm, mà Cát Tường thì sẽ cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống trước mặt hắn, từ nay về sau nguyện làm trâu làm ngựa cam chịu hầu hạ hắn. Câu chuyện tình cảm lãng mạn này trong nháy mắt sẽ được lan truyền khắp đại đường, còn hắn thì lập tức được xưng là tình thánh, phong lưu bậc nhất. Nhưng, kiểu tự sướng này đều không thực tế đấy, chỉ có Dương Băng với quan niệm đời sau sẽ nghĩ và làm như vậy. Nhưng mà, trong đồng thoại đều là lừa gạt cả. Đồng thời trong lòng hắn có được trí nhớ của Lý Ngư ở thế giới này hiểu rất rõ, nếu hắn thực làm như vậy, không chỉ hủy hoại tiền trình của mình mà còn liên lụy đến Cát Tường nữa. Đại đường cởi mở ư, trong ấn tượng của rất nhiều người, đường triều là một thời đại tự do phụ đức nghiêm trọng, nữ giới thất phạm không tuân thủ trinh tiết, những câu chuyện hoàng thất loạn luân, công chúa tái giá, thứ dân ly hôn, cùng tình nhân bỏ trốn nhiều không kể xiết, bình đẳng giới ở tạng đường, từng có bằng chứng có thật. Nếu như quả thật nói nữ nhân đời đường cũng thủ trinh tiết, giảng phụ đức có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy đấy là chuyện cười bậc nhất, nhưng thời đại đại đường, gông xiềng của lễ giáo phong kiến đã chụp lên cổ của người Trung Quốc mấy ngàn năm rồi, truyền thống lễ giáo này cũng chưa từng giảm đi đấy. Đại đường cũng biểu dương liệt nữ, trường tôn hoàng hậu còn đích thân sáng tác, nữ tắc, đối với phong khí luân thường còn nghiêm khắc hơn cả với những triều đại trước. Bác lái đò Lưu Vân lúc trước vì tức giận mà mắng ông nội một câu, chính là bởi vì ông nội xúi dục mình dìm chết con gái, kết quả đã bị phán hình phạt treo cổ, từ đó có thể thấy được sự nghiêm ngặt của luật pháp và xã hội đại đường như thế nào. Trọng lễ pháp, sao có thể xem thường, dựa theo luật pháp của đại đường, chạy người làm thiếp, phụ mẫu quốc nhân đều ti tiện. Cát Tường hứa gả cho hắn không? Không hề, hắn từng đến nhà người ta đặt vấn đề cưới xin không? Không, nếu hắn lôi kéo Cát Tường, tuyên bố nàng là người của hắn, vậy hắn thật sự đã đẩy nàng đến cùng cực rồi. Không nói người ngoài, Cát Tường đầu tiên phải cho hắn một cái tát thật mạnh để lấy lại sự trong sạch, bằng không sẽ thân bại danh liệt. Nếu Cát Tường chịu thân bại danh liệt, như vậy là mang danh, tư thông, với hắn, dựa theo luật pháp đại đường, cả hai người đều bị phán phạt tù 1 năm rưỡi, hắn và nàng sẽ bị phân kẻ nam người Bắc. Còn đối với Mục Dịch mà nói, Người ta chính thức đến nhà đặt vấn đề cưới hỏi với cha mẹ Cát Tường, theo luật pháp Đại Đường thì đã là trượng phu hợp pháp của nàng. Bởi vậy, Lý Ngư chính là kẻ tư thông với người đã có chồng, còn bị phạt tù thêm nửa năm nữa, tổng cộng là 2 năm tù giam. Sự việc đến đây vẫn chưa xong, Cát Tường đã ký văn tự bán mình với Trương Phi Cư, cho nên nàng đã không còn tự do thân thể nữa mà là một thứ đồ vật của Trương Phi Cư rồi. Hắn ngủ với Cát Tường thì chính là chiếm đoạt tài vật của Trương Phi Cư, phạm vào tội chiếm đoạt tài sản. Cho nên, trong lòng Lý Ngư chợt lóe lên ý niệm, lập tức không nông nổi phát tác bệnh tự sướng kia nữa, trên người hắn còn ánh hào quang tiểu thần thân, vì sao không thể tận dụng. Đối mặt với câu chất vấn của Mục Dịch, Lý Ngư cười bình thản, chợt chỉ vào mặt lão hét to. Ngu xuẩn, tai vạ đến nơi, còn không tự biết. Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Mục Dịch bị thần sắc nghiêm trang và giọng nói dữ dội của Lý Ngư làm cho hoảng sợ, lắp bắp. Ta có tai vạ gì thế? Lý Ngư lạnh lùng cười, nói. Ngươi có biết, mỗ xé nát hôn thư của ngươi là cứu tính mạng của ngươi không? Mục Dịch mờ mịt. Lý Ngư thở dài. Đúng là ngu xuẩn, nếu ngươi thật sự cưới Cát Tường làm vợ, không quá 3 ngày, nhất định chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cho là tai ương huyết quang hôm nay chỉ ngẫu nhiên thôi sao? Đó là điềm báo trước đấy. Mục Dịch càng thêm sợ hãi, mỹ sắc tuy mê người, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nếu cưới cô gái thanh xuân yêu kiều kia về làm vợ mà cái giá phải trả chính là mạng sống của mình, vậy lão tuyệt đối không chịu. Lão lo sợ hỏi han. Nếu ta cưới Cát Tường cô nương làm vợ, vì sao? Vì sao sẽ chết bất đắc kỳ tử? Chẳng lẽ ta và nàng ấy bát tự không hợp ư? Lý Ngư muốn nói lại thôi, chỉ lắc lắc đầu. Thiên cơ bất khả lộ. Nếu như ngươi tin ta, lập tức từ hôn sẽ biến nguy thành an ngay. Về phần mệnh chung giai ngẫu của ngươi, hắn vẻ bí hiểm cười nói, trong vòng 1 năm tất sẽ xuất hiện. Nếu không đúng, ngày này sang năm ngươi tới tìm ta, Lý Mỗ sẽ bồi thường cho ngươi một kiều thê như ý. Nghe Lý Ngư chắc chắn như thế, Mục Dịch nào không dám tin, huống chi vừa nghĩ đến Cát Tường còn có liên quan đến Trương Phi Cư, dù mình không sợ chết thì cũng chưa chắc đã mang tiểu nương tử này về nhà được. Nghĩ đến đây, Mục Dịch lập tức quay sang Diệu Sách. Xính lễ lão đưa đến vẫn đặt ở trong viện, thanh toán cũng rất tiện, lão bèn bước đến gần Diệu Sách, rút hôn thư vẫn còn ở trong ngực ông ta, ở ngay trước mặt ông ta hung hăng xé nát rồi ném vào mặt Diệu Sách, hừ một tiếng, một tay che cái mũi bị thương, một tay vung lên, hét to. Đem hết xính lễ trở về. Đoàn người của Mộc gia rút lui như thủy triều, Bàng Mộ Mộ bước lên, ngoài cười nhưng trong không cười thi lễ với Lý Ngư. Đại danh của tiểu thần tiên, lão thân kính ngưỡng đã lâu. Hôm nay được gặp thật sự là may mắn 3 đời. Lý Ngư nhìn thấy mụ ta là đau đầu. Vừa rồi xé hôn thư của Mộc Dịch, giờ muốn lặp lại chiêu cũ, xé văn tự bán mình của Bàng Mộ Mộ sẽ không dễ đâu. Mà dùng lý do thoái thác y như đã dùng với Mộc Dịch cũng không thể thực hiện được. Trương Phi Cư nào sợ một vũ nương với chủ quán bát tự không hợp. Hơn nữa, văn tự bán mình còn đó, Cát Tường chính là đồ vật của Trương Phi Cư, nếu đem nói Cát Tường không ra gì, Trương Phi Cư cũng không chắc sẽ giải trừ văn tự đó, nói không chừng để tránh điểm xấu từ nàng, có khi còn đối xử tệ bạc với nàng hơn. Đang lúc hắn còn đang do dự thì Cát Tường đã từ phía sau lưng hắn lao ra, đi đến bên Bàng Mụ Mụ, quỳ xuống trước mặt Diệu Sách, Dư Thị và hắn, dập đầu 3 cái. Diệu Sách bối rối lui một bước, kinh ngạc nói. Con à, con làm gì vậy? Cát Tường nghiêm trang nói. Con gái đã bán thân rồi, đã là người của Trương Phi Cư, chịu ơn nuôi nấng của cha và mẹ kế bao nay, con xin lạy ba lạy để khấu tạ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Từ nay về sau con và Diệu gia không còn quan hệ gì nữa, trên đời này sẽ không còn Diệu Cát Tường, chỉ có vũ nương Cát Tường của Trương Phi Cư thôi. Mục gia đã đem xính lễ trở về, Dư Thị không vứt bỏ được cái gai trong mắt, nhưng lúc này lại cũng tiếc việc Diệu Cát Tường ra đi, để ở nhà, còn có thêm một ô xin sai vặt miễn phí, bình thường còn có thể kiếm chút tiền chi tiêu trong nhà, còn ăn uống, nàng ăn được bao nhiêu chứ? Nghĩ đến đây, Dư Thị vội vàng đá chân vào Diệu Sách, liếc mắt với ông ta rồi lại hất về phía Cát Tường. Diệu Sách hoảng quá tiến lên trước, luống cuống. Con gái sao lại nói như vậy? Trương Phi Cư lừa gạt con, phu thân sẽ không bỏ qua cho chúng đâu, cùng kiện ra quan tòa. Cát Tường lắc lắc đầu, cười lãnh đạm. Văn tự bán mình có dấu tay của Cát Tường, sao mà kiện lên quan được? Hơn nữa, Cát Tường không muốn kiện Bàng Mụ Mụ lên quan tòa gì cả. Dư Thị sốt ruột cũng nói. Con gái đừng sợ, Trương Phi Cư cũng không thể một tay che trời. Hơn nữa, có Lý Tiểu Lang Quân luôn trượng nghĩa với Diệu gia, ai dám coi thường vương pháp. Bà ta đã sớm biết Lý Ngư có thiện cảm với Cát Tường, nên liên tục muốn kéo hắn xuống nước. Nhưng Cát Tường nghe bà ta nói vậy chỉ khẽ cười, đầu hơi cúi xuống, nói rõ ràng. Nếu cả đời này Cát Tường nhất định bị người ta ức hiếp, vậy Cát Tường tình nguyện để bàng mụ mụ ức hiếp. Bởi vì như vậy, trong lòng Cát Tường sẽ không thấy đau đớn. Câu nói của nàng khiến cho Dư Thị ngượng ngập không nói được câu gì nữa, mặt đỏ bừng lên. Ý Ngư nghe xong những lời này, có chút không ngờ tới. Từ trước tới nay, ở trong lòng hắn, Cát Tường gần như hoàn mỹ. Nếu nói đến chỗ thiếu sót của nàng, chính là không đủ dũng cảm. Tựa như, Cát Tường bề ngoài nhu nhược, nhưng thực sự lại rất kiên cường. Cho dù bản thân mình lâm vào tình cảnh khốn cùng nhất, cũng có thể tích cực đối mặt bằng thái độ lạc quan, cá tính của nàng cực kỳ vui vẻ cởi mở. Nhưng, duy chỉ có phụ nữ truyền thống mới thuộc loại nhẫn nại mỹ đức, theo Lý Ngư có lẽ đây là điểm duy nhất mà người ta không thích ở nàng. Nhường nhịn không phải là chuyện xấu, nhưng không thể không có giới hạn cứ mãi nhượng bộ được, có lẽ nàng là một cô gái yếu ớt, có cơ để tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng trong tình huống này còn có lòng tin tưởng khờ dại như vậy, nghĩ rằng thiện lương của nàng cuối cùng sẽ cảm hóa lòng người, liền bảo người có phần hận thù kia không cái nữa. Lòng người, là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, là cõi cực lạc thăng hoa nhất, là một vùng hải dương thần bí nhất, phong phú nhất, đồng thời cũng là nơi dơ bẩn nhất, là địa phủ bẩn thỉu nhất. Cùng là lòng người, nhưng ngươi không thể dùng đúng một chuẩn mực để nhận định tất cả mọi người. Giống như Phật Đà tuệ vô thượng, lại giống như Đề Hồ thuần khiết nhất, có thể Diệu Cát Tường không mang theo mình một chữ diệu, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng an nhàn vô ngại, cho tới giờ khắc này, nàng khấu đầu ba cái, hướng cha ruột trả về một chữ diệu, Cát Tường mới xem như cắt đứt được tiên niệm tưởng không thiết thực, thẳng thừng vạch rõ giới hạn cùng diệu ra. Mới coi như đại triệt đại ngộ rồi. Lý Ngư có chút vui thay cho nàng, nhưng vừa rồi mẹ hắn của hắn không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng dì tai với hắn vài câu, đã nói hết tình cảnh thật sự của Cát Tường cho hắn biết rồi. Vừa nghĩ tới nơi Cát Tường sắp phải đến, Lý Ngư lại lâm vào lo lắng. Mặc dù Trương Phi Cư chỉ là một tiệm rượu, nhưng đối với Cát Tường, đây cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì. Tiệm rượu đương nhiên sẽ có ca nữ, vũ nữ, nhưng không giống như các nàng chỉ ký kết hoạt khế với tiệm rượu, hoặc có thể tự do quay về, hoặc có thể tự chuộc thân mình, mà Cát Tường lại ký kết tử khế. Tử khế không thể nào hủy bỏ, cũng không thể chuộc lại được, dĩ nhiên ngoại trừ tình huống người mua tự nguyện hủy bỏ. Nếu không, người sẽ không còn là một người hoàn chỉnh nữa, mà là một món vật phẩm thuộc về người mua. Đáng sợ hơn chính là, tử khế của Cát Tường không phải do nàng cam tâm tình nguyện ký, mà là do bàng mụ mụ lừa nàng không biết chữ, bắt nàng ký vào. Như vậy bàng mụ mụ đối với nàng còn có thể suy nghĩ có thiện ý sao? Lý Ngư hoàn toàn có thể đoán ra, bàng mụ mụ thấy nàng hiện giờ còn trẻ lại có dung mạo xinh đẹp, có thể phát triển việc làm ăn của quán rượu, cho nên mới nghĩ kế bắt nàng lại. Đợi cho cảnh xuân tươi đẹp của nàng qua đi, dung nhan dần dần già đi, ắt sẽ đưa nàng vào nơi không ở nổi. Nhưng mà, hắn còn chưa nghĩ được sẽ thương lượng với bàng mụ mụ thế nào, Cát Tường đã từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn, nhẹ nhàng phúc lễ với hắn. Lý đại ca, được huynh năm lần bảy lượt chiếu cố, giảng giải các loại ân đức, Cát Tường ghi nhớ trong lòng. Kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau, nguyện kết thảo hàm hoàn, để báo đáp. Nói xong, nàng cúi thấp chán xuống, khi ngẩng đầu lên, châu lệ đã tràn nhiễm lông mi. Nàng hít mũi khe khẽ, hơi hơi nghiêng đầu, nói với bàng mụ mụ. Mụ mụ, đi thôi. Bàng mụ mụ như vừa tỉnh khỏi mộng, nhất thời vẻ mặt tươi cười, bước nhanh tiến lên, khoác tay nàng thân thiết, nói. Con gái ngoan, lưu luyến người ta như vậy làm gì? Chúng ta đi, sau này mụ mụ nhất định sẽ coi con như con ruột của mình. Lý Ngư há to miệng muốn nói gì đó, đã thấy bàng mụ mụ kéo Cát Tường, dường như sợ có người ngươi giữ khách vậy, đi rất vội vàng hấp tấp. Hắn chỉ có thể thở dài buồn bã. Ba hộ pháp Lý Dương, Bạch Càn và Kinh Duyên đều vội vã rời đi theo bàng mụ mụ, chỉ có Hà Tiểu Kính đi chậm lại, cố tình ở lại phía sau. Lý Ngư nhìn Hà Tiểu Kính quay đầu lại, thấy Hà Tiểu Kính cười không tự nhiên lắm, chắc do một tên tiểu đồ đệ từng bị y tùy tiện quát bảo cùng đánh chửi nay đột nhiên biến thành thượng khách của vô số quyền quý, nếu không phải do con người hắn có thể tùy ý nhu thuận, có khi Hà Tiểu Kính còn có chút không thích ứng nổi. Y liếm liếm môi, ho khan một tiếng nói. Tiểu thần tiên nếu như rảnh, có thể tới Trương Phi Cư ngồi một chút, các hảo bằng hữu đều rất mong nhớ ngươi. Các bằng hữu mà Hà Tiểu Kính nói tới, ý chỉ các sư huynh sư đệ kia của Lý Ngư. Lúc Hà Tiểu Kính dạy quyền, mặc dù y quát bảo, đánh chửi Lý Ngư là chuyện thường, nhưng cũng không phải chỉ cố ý nhằm vào Lý Ngư, y dạy dỗ tất cả các đồ đệ, kể cả con trai ruột của mình, thì cũng đều là kiểu như vậy. Mà thời đại này, đa số khi sư phụ thu nhận đồ đệ đều như vậy hết, nếu nói thầy trò như cha con, thì ý chỉ sư phụ có quyền khống chế đồ đệ mình, là chỉ sư phụ có quyền uy tối cao, mà không phải là chỉ tình cảm thầy trò. Cũng phải nói, y giáo quyền nhưng chẳng giấu giếm chút nào, Lý Ngư đi theo y, quả thực đã học được quyền pháp tốt. Bởi vậy, Lý Ngư cũng ôm quyền, vẫn thi lễ đệ tử như trước, nói. Nhất định, Hà Tiểu Kính thấy hắn vẫn lễ ngộ với mình như trước, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, biết vị quý nhân này cũng không quá để tâm đến việc bị đối xử năm xưa, hiện giờ mới nhẹ nhõm phần nào. Y miễn cưỡng nặn ra một bộ mặt tươi cười, gật đầu với Lý Ngư, cất bước muốn đi. Lý Ngư đột nhiên nói, Hà Sư, xin dừng bước. Hà Tiểu Kính hơi dừng lại, hơi kinh ngạc hướng đôi lông mày đậm như mực, nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư suy nghĩ một chút, nói, Cát Tường cô nương, kính xin Hà Sư chiếu cố nhiều hơn. Hà Tiểu Kính liếc mắt nhìn Lý Ngư thật sâu, mặc dù y là một người đàn ông thô tục, nhưng y đã ở nơi thanh sắc đã lâu, hiểu biết rộng rãi, sao có thể không nhìn ra Lý Ngư đối với vị Cát Tường cô nương kia có một loại tình cảm không rõ ràng. Tuy rằng y chỉ là hộ vệ, không liên quan quá nhiều đến chuyện quản lý thường ngày của Trương Phi Cư, nhưng Lý Ngư đã nhờ vả, y lại vừa mừng vừa sợ, chỉ có chút chần chừ, sau đó ra sức gật đầu, không nói một lời, bước nhanh rời đi. Lý Ngư nhìn Hà Tiểu Kính rời đi, liền đỡ lấy cánh tay của Phan Thị rồi đi vào trong phòng mình, từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn về phía ba người Diệu Gia đứng ở bên kia. Hai mẹ con trở về phòng, Lý Ngư liền nằm trên giường trúc, Phan Thị cũng không trở về phòng, ngồi xuống Mã Chát bên cạnh. Liếc mắt trầm mặc không nói gì, chỉ để ý đến Lý Ngư đang nhìn chằm chằm lên nóc nhà, mê mẩn nhìn con chim én nhỏ đang ló đầu trên xà nhà, khe khẽ thở dài, nói. Cát Tường cô nương, thật là đáng thương. Lý Ngư dùng giọng mũi, vâng, một tiếng, không hứng thú nói tiếp. Hai mẹ con lại trầm mặc một hồi, Phan Thị phấn chấn tinh thần, nói. Đúng rồi, con đó, mấy ngày nay lần lượt mấy bà mối đều đến nhà rồi kìa, có nhà là dòng dõi nho học, cũng có nhà bậc trung. Còn có cả một huynh trưởng đang làm quan trên huyện đấy, hôm nào. Lý Ngư cắt đứt lời nói của Phan Thị. Mẹ, con mới ra ngoài hai ngày, vừa trở về nên có phần hơi mệt mỏi. Được, được, được, cái kia, đợi một vài ngày sau hãy nói. Phan Thị biết điều không nói nữa, đứng lên khỏi Mã Chát, xoay người muốn đi vào buồng trong. Lý Ngư nghiêng đầu, bỗng nhiên nói. Mẹ, Diệp gia không phải láng giềng thân thiện. Phan Thị chần chừ một chút, nói. Con nói có lý, ừ, đến thời kỳ cho thuê tiếp, mẹ không cho bọn họ thuê nữa cũng được. Lý Ngư vừa nghĩ, đột nhiên cảm nhận mình có chút trẻ con rồi, đến lúc đó, Cát Tường được cứu ra nên đi đâu. Mình cũng đã mang theo mẹ cao chạy xa bay rồi. Vốn từng tưởng tượng còn cảm thấy coi như có thể cùng Cát Tường làm nên một đôi hòa hợp, thì nàng cũng không muốn rời xa gia đình, bỏ qua chữ hiếu, sẽ kiên quyết không đi theo hắn, nhưng hiện giờ nàng đã chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Diệu gia, vậy thì không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Bởi vì cái gọi là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập, tuy ông trời đối đãi với Cát Tường có chút cay nghiệt, nhưng theo hắn mà nói, chuyện này lại giải quyết hộ hắn một vấn đề khá đau đầu. Không chừng bởi vì ông trời đối hắn rất sủng ái chứ. Nghĩ đến đây, tâm tình buồn bực của Lý Ngư có chút vui sướng, trong lòng âm thầm quyết định. Cát Tường bé bỏng, đành phải để nàng oan ức mấy ngày rồi, ta nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, cứu nàng ra ngoài. Đời này của nàng, cho dù thực sự mệnh đã định phải bị người ta ức hiếp, thì người kia cũng phải là ta. Phan Thị đeo tạp dề, treo giá gỗ lên tường, phơi bánh hồng nhỏ. Lò bếp đất đỏ để ngay bên cạnh bàn trà, than củi cháy rừng rực, nước sôi liên tục, nấu cháo bột. Cậu đầu nhi cầm thìa gỗ múc trà, ân cần rót chén trà cho Lý Ngư, lại rót cho mình một chén, cười híp mắt ngồi xuống đối diện. Ngồi phía ngoài cạnh hắn, Trần Phi Dương liền hung dữ mà chừng gã một cái. Làm sao mà tên cẩu đầu nhi này nhìn chẳng khác nào một con chó Nhật đang đưa chân trước ra nịnh hót chủ nhân, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Lý Ngư, chỉ còn thiếu điều vươn lưỡi ra nữa thôi, căn bản không nhìn y. Trần Phi Dương bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy vòng qua cẩu đầu nhi, tự mình lấy thìa múc trà rồi châm trà, lúc lấy nước trà đi qua còn cố ý làm rơi vài giọt, cẩu đầu nhi ôi, một tiếng, co rụt mình vào, lập tức trợn tròn hai mắt nhìn y. Trần Phi Dương nheo mắt nhìn gã nói, không được kêu nữa. Nhìn cái gì, tiểu lang quân là đi du ngoạn với đô đốc đại nhân, chứ không phải đi viễn hành trở về, còn tưởng rằng sẽ có quà cho ngươi sao. Cẩu đầu nhi nặng nề hừ một tiếng, nói. Ta chỉ là vui mừng khi thấy tiểu lang quân đã quay về thôi, ai nói là ta muốn có quà. Lý Ngư phiền não nói. Đừng ầm ĩ nữa, nói mau, chuyện của Cát Tường cô nương, các ngươi có cách gì không? Trần Phi Dương quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói. Tiểu lang quân, Diệu cô nương đã triệt để cắt đứt quan hệ với Diệu gia, không có trốn đi về. Coi như người hao tổn tâm cơ, cứu nàng ra khỏi Trương Phi Cư, vậy sau đó bố trí cho nàng như thế nào? Cầu đầu nhi trợn mắt nói. Ngủ thôi, nếu không thì sao, ngươi cho rằng vì sao Tiểu Lang Quân phải cứu nàng ta? Ta thấy Tiểu Lang Quân có một cái giường trúc rất lớn, rộng một trượng, dài cũng một trượng, hẳn là đã sớm quyết định rồi. Chỉ có điều cứ có âm thanh lộp cộp lạch cạch lộp cộp lạch cạch lộp cộp lạch cạch, làm cho tai đại nương không ổn lắm. Ta có một bổn gia ca ca, tay nghề thợ mộc rất khéo, ta gọi hắn đến làm một cái giường thật lớn cho Tiểu Lang Quân nha, dùng gỗ ngọc đàn hương làm đi, đông ấm áp, hạ hong gió, hàm hương tự nhiên, còn có hiệu quả đuổi muỗi, mỗi lần ngủ lăn qua lăn lại như thế nào cũng không sợ ầm ý đến đại nương. Phan nương tử phơi bánh hồng, quay đầu lại cười nói. Không sợ ầm ý, không sợ ầm ái, ban ngày không ngủ, sợ ầm ý gì đâu. Các ngươi nói chuyện các ngươi đi. Lý Ngư và Trần Phi Dương đồng thời dùng vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn câu đầu nhi, nghiêng người sang phía đối diện nhìn. Lý Ngư nói. Ta biết thường ngày ngươi có nhiều chủ ý lắm, ngươi nói xem. Trần Phi Dương trầm ngâm nói. Trương Phi Cư, đứng ngạo nghễ ở Lợi Châu mấy chục năm, hẳn là phải có bối cảnh đấy. Tuy rằng Tiểu Lang Quân rất cao minh, nhưng không nên cường sinh ân oán. Theo ta thấy, Trương Phi Cư lừa gạt Cát Tường cô nương ký tử khế chỉ vì ham muốn nàng, thấy nàng còn trẻ lại có tướng mạo đẹp, muốn nàng ta giúp Trương Phi Cư kiếm tiền. Nhưng nếu Cát Tường cô nương không thể kiếm tiền cho Trương Phi Cư thì sao? Lý Ngư giận mình, nói. Chỉ giáo cho. Trần Phi Dương nói. Không bằng hai chúng ta truyền lời này ra, nói rằng Tiểu Thần Tiên đã xem qua tướng mạo của Cát Tường cô nương. Số mệnh cực kỳ không tốt, lục xung tam hải, thiên sát cô tinh, dựa núi núi đổ, dựa nước nước chảy. Ngươi nghĩ xem, người có tiền lại càng muốn có nhiều tiền, đã làm quan thì càng muốn được chức quan to, suy nghĩ cho tiền đồ, đương nhiên sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Trương Phi Cư không thể lợi dụng nàng ta để kiếm tiền nữa, tất sẽ muốn vứt bỏ nàng ta cho xong, khi đó Tiểu Lang Quân sẽ dùng tiền mua lại, không phải là sẽ cứu nàng thoát ly khổ hải rồi sao? Lý Ngư vuốt cằm, suy nghĩ một hồi, nói. Ta ra mặt nói bát tự của nàng không tốt, sau đó ta lại dùng tiền chuộc thân cho nàng. Ngươi nghĩ bọn người ở Trương Phi Cư là lũ ngốc sao, chẳng nhẽ bọn họ không nhìn ra đây là mánh khóe của ta. Trần Phi Dương cười ha hả, ưỡn ngực nói. Chuộc thân cho nàng, đương nhiên không phải là Lang Quân ngài. Mà là... Trần Phi Dương vỗ vỗ ngực mình, nhìn Lý Ngư. Cầu đầu nhi giận dữ nói. Ngươi cũng muốn ngủ với nàng ta ư, ta biết ngay mà. Đồ chết tiệt ngươi cũng chả phải loại tốt đẹp gì. Trần Phi Dương đổ mồ hôi, cả giận nói. Đồ cẩu thối, ý ta nói, là ta sẽ tìm người đứng ra chuộc thân cho Cát Tường cô nương, đến khi xong chuyện, cho dù Trương Phi Cư biết mình mắc mưu thì cũng biết làm sao nữa. Hơn nữa, Trần Phi Dương nhìn tòa nhà đơn sơ của Lý gia, nói. Phòng này còn có chút đơn sơ quá, Lang Quân nên mua một tòa nhà lớn hơn, ta biết một vị phú thân đang muốn bán dinh thự. Có thể bàn bạc thay Lang Quân mua tòa nhà đó. Có ba tiểu viện, coi như nhà cao cửa rộng rồi. Đến lúc đó Lang Quân ngài giấu người đẹp trong nhà, Trương Phi Cư cũng không biết gì. Hai mắt Lý Ngư sáng ngời, kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, có khi lại là một ý tưởng tốt, chỉ có điều nếu ra tay thực hiện thì hiệu quả lại quá chậm. Tuy nhiên, có vẻ thời gian vẫn còn đủ. Hắn đang suy tư về khả năng làm như vậy thì cầu đầu nhi đã âm thầm cười lạnh. Lão tử chỉ muốn cho bổn gia ca ca làm ăn một chút, ngươi lại quấy rối. Không ngờ ngươi còn tham hơn ta, muốn thay Tiểu Lang Quân mua nhà, vậy muốn kiếm chắc bao nhiêu tiền đây? Cầu đầu nhi cười lạnh một tiếng, nói. Ta còn tưởng ngươi có cách gì tốt, hóa ra là cách ngu ngốc như vậy. Vậy sẽ ngây sức ép được bao nhiêu đây? Trần Phi Dương lạnh lùng nhìn cầu đầu nhi, nói. Ngươi mới là đồ ngu xuẩn, có năng lực nghĩ ra cách gì tốt sao? Nhìn thấy hai người muốn cãi vã, Lý Ngư vội ngắt lời, nói. Đừng có ầm ĩ nữa. Hắn quát bảo hai người dừng lại, hứng thú nhìn về phía cậu đầu nhi, nói. Phi Dương, ngươi chớ nói hắn ngu xuẩn, có đôi khi người có tâm tư đơn giản lại nghĩ được chủ ý hay, ngược lại sẽ có hữu hiệu. Cậu đầu nhi, ngươi nói xem. Cậu đầu nhi thấy Lý Ngư tán thành và khen ngợi mình, lập tức vẻ mặt tràn đầy hồng quang, vội nuốt ngụm trà, nói. Tiểu Lang Quân có ý với Cát Tường cô nương đúng không? Ha ha. Ngươi không cần phủ nhận, chúng ta lớn lên cùng như từ lúc còn cởi chuồng đó, chẳng nhẽ ta nhìn không ra. Gã lại uống một ngụm trà, nhau mắt nói. Thực ra nếu ngài muốn đạt được ước muốn chẳng phải rất dễ dàng sao. Ngài dẫn ta và Phi Dương đến, Trương Phi Cư, uống rượu, đến đó gọi Cát Tường cô nương ra ca múa cho ngài. bảo nàng ta uống rượu bồi khách nhân mấy chén cũng chẳng quá đáng gì. Đến lúc đó, cậu đầu nhi nhìn hai bên một chút, lấy tay che miệng giảm âm thanh xuống thấp. Đến lúc đó, lang quân hạ chút mê dược trong rượu, vậy cắt tường cô nương chỉ có thể tùy ý cho lang quân định đoạt rồi. Mê dược ta chuẩn bị, Phi Dương phụ trách canh chừng, chờ lang quân ngươi làm việc, sung sướng, cho dù bị người của Trương Phi Cư phát hiện, cũng chỉ có thể thừa nhận thôi. Đến lúc đó, lang quân người được như ý rồi. Trương Phi Cư, này thì sao, cùng lắm là muốn lang quân bồi thường một chút, vũ nương thì vẫn là vũ nương, chẳng mất bớt miếng thịt nào. Bọn họ vẫn có thể làm cây dụng tiền thôi, tiếp tục mời chào khách nhân cho họ. Làm như vậy, so với việc lang quân phải mua nhà để chuẩn bị đỡ hơn nhiều. Lý Ngư hít một hơi thật dài, hướng sang Trần Phi Dương. Đi, chúng ta đi bàn bạc một chút, tin đồn nên tiến hành như thế nào. Tòa nhà kia, cũng nhờ ngươi nói trước hộ. Cậu đầu nhi bi thương nhìn hai người đang nghiêm túc thảo luận, biện pháp của ta đơn giản như vậy còn có thể tiết kiệm tiền được, lang quân sao lại không tiếp nhận chứ? Trong phủ của thứ sử Lợi Châu Nhậm Oán, Tư Mã Liễu Hà Huy cũng đang uống trà. Bên kia Lý Ngư pha trà dưới mái hiên, bên này Nhậm Oán cũng đang am trà. Lấy nước sôi pha trà, sau đó để uống, đây là phương pháp uống trà cận đại. Nhậm Oán rót trà, chậm rãi nói. Ở trên, Nhậm Mỗ đã lựa lời nói nhiều điều có lợi rồi, cho nên chúng ta tranh thủ làm cho Kinh Vương đóng quân lâu hơn, như vậy sẽ có lợi rất lớn cho quan địa phương chúng ta. Liễu Hà Huy hơi quay chén trà thoáng chút suy nghĩ, ngẫm một lát nói. Một núi không thể có hai hổ, e rằng đô đốc nơi đó chưa chắc đã bằng lòng. Nhậm Oán khẽ mỉm cười, nói. Đây cũng chính là nguyên nhân ta mời Tư Mã tới đây bàn bạc. Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói. Theo mô biết, võ đô đốc đã quản lý Lợi Châu 6 năm rồi, địa phương cũng dần dần yên ổn rồi, triều đình có ý định sẽ điều võ đô đốc tới chỗ khác nhậm chức. Thần sắc Liễu Hà Huy hơi động, ánh mắt nhạy cảm nhất thời nhìn chăm chú Nhậm Oán. Lời này của thái thú là thật. Nhậm Oán thản nhiên cười, xối nước sôi, thản nhiên nói. Chẳng nhẽ Tư Mã đây đã quên, mỗ có người thân đang giữ chức trong kinh. Liễu Hà Huy giật mình, trầm ngâm nói. Nói như vậy, chắc hẳn tự võ đô đốc đã nghe thấy điều này rồi, chưa chắc sẽ ngang ngược phá rối. Nhưng mà ta nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến võ đô đốc mới phải. Nhậm Oán nghe y nói vậy, cũng bằng lòng, vui vẻ nói. Đó lẽ đương nhiên, dù sao ta và ngươi cũng chịu sự quản hạt của võ đô đốc. Nếu ta đồng ý ra mặt nói tốt cho ngươi, tin rằng võ đô đốc sẽ điều chuyển người chỗ hắn, cũng sẽ không quá mức kiên trì. Lưu lại một đường, dễ nhìn mặt nha. Hai người nhìn nhau cười rộ lên. Liễu Hà Huy sờ hàm râu ngắn, nói. Nếu như thế, ta và ngươi nên tới võ phủ một chuyến. Nhậm Oán lắc đầu nói. Không ổn, nếu đến nhà khuyên bảo, nói với võ đô đốc là bọn ta có chủ trương muốn thuyết phục Kinh Vương Điện Hạ đóng quân tại Lợi Châu, chẳng khác nào có ý đuổi khách với võ đô đốc. Liễu Hà Huy giật mình, nói. À, vẫn là thái thú suy nghĩ chu đáo. Chỉ có điều, chúng ta thân là thuộc hạ, dù sao vẫn không nên làm phiền mà qua phủ thượng quan uống rượu đúng không? Nhậm Oán cười nói. Đương nhiên cũng không ổn. Không bằng như vậy, chúng ta thiết yến ở Trương Phi Cư, liền mời võ đô đốc dự tiệc. Bữa tiệc rượu đó, sẽ tìm cơ hội thuyết phục, thế nào? Liễu Hà Huy vui vẻ gật đầu. Như thế rất tốt. Võ sĩ Hoạch nhận được thiệp mời của Nhậm Oán, nhìn kỹ thiệp mời nhỏ lần nữa, tay vuốt nhẹ nhàng, khóe miệng lộ ra một tia cười khó hiểu. Dương phu nhân lấy một trái nho tự như thủy tinh tím đưa tới miệng phu quân, hỏi. Ai muốn mời lão ra à? Võ sĩ Hoạch cười nói. Còn không phải lão quỷ Nhậm Oán kia sao? Dương phu nhân nhíu mày nói. Tuy trên danh nghĩa, Nhậm Oán là cấp dưới của ông, nhưng thực ra hắn lại là quan hành chính Lợi Châu, ông là quan quân sự Lợi Châu, vương bất kiến vương, bình thường không tiếp xúc, sao hắn lại không biết phép tắc trốn quan trường, chẳng có lý do gì mời ông, chẳng lẽ có chuyện? Võ sĩ Hoạch nói, vậy còn phải hỏi, lần này hắn liên danh với Liễu Hà Huy mời ta, là chuyện gì ta cũng khó mà nói. Ông ta nhổ hạt nho ra, lười biếng nằm xuống cặp đùi đẫy đà mịn màng của Dương Thị. Người thật sâu mùi hương nữ nhân như xả như chi, nói. Tin tức luôn linh thông, biết tin sang năm ta sẽ rời chức. Chắc có ý nghĩ viển vông thèm muốn vị trí đô đốc Lợi Châu, chắc muốn ta tiến cử hắn đó mà. Dương phu nhân lắc đầu nói. Giá tâm của hắn, có lẽ không lớn đến vậy. Rốt cuộc hắn nghĩ thế nào, cũng khiến cho người khác đoán không ra. À, đến lúc đó phu quân nhớ mang theo Lý Ngư đi, phu quân là người có ơn tri ngộ đối với hắn. Hắn lại là ân nhân cứu mạng nhị nha đầu nhà ta, hai bên thân thiết. Nếu Nhậm Oán có tâm tư quỷ cái gì, Có lẽ Lý Ngư có thể nhìn ra thứ gì đó hộ ông. Võ Sĩ Hoạch gật đầu, nhưng để Lý Ngư đi cùng dự tiệc ở bên ngoài thì không sao, nhưng nếu như đến nhà mình, vậy phải cân nhắc chút rồi. Hiện giờ Võ Sĩ Hoạch cũng chẳng mong muốn Lý Ngư sẽ tới nhà mình, cũng bởi vì lần du ngoạn này, ông ta phát hiện cô em vợ xinh đẹp kia hình như có chút hứng thú với Lý Ngư. Tuy ông ta không có thành kiến gì với Lý Ngư, chỉ có điều cái tâm tính nam nhân trong ông ta nảy ra, là cây cải thì trắng mịn, nhà mình, đành lòng sao mà giao cho kẻ khác, cho nên không muốn tạo cơ hội nào cho hắn với Dương Thiên Diệp gặp mặt. Trong lòng Võ Sĩ Hoạch, cây cải thìa trắng mịn kia thật là tươi ngon, hiện giờ một thân trang phục trên là váy lụa, dưới là la quần, vừa vặn trên xanh dưới trắng, trang phục này càng làm tôn lên làn da trắng mịn như nhuận ngọc, dáng vẻ thật gợi cảm mềm mại của nàng, thật sự là động lòng người không diễn tả được thành lời. Trong hộp trang điểm này có báu vật dưỡng da bí truyền của tùy cung, là của Mạc tổng quản gắng hết sức làm nên để tiểu công chúa được hưởng đối xử như một cô công chúa, thật đúng là đặc biệt dụng tâm. Bộ đồ này là do Mạc tổng quản đi tìm hiểu từ thợ thủ công ở tùy cung năm đó chuyên chế tác mỹ phẩm cho ba nghìn mỹ nữ trong hậu cung của hoàng đế để điều chế ra. Dương Thiên Diệp nhìn gương trang điểm, tóc dài như thác nước, Mạc Bạch Diệm đứng hầu ở ngoài bức rèm che. Cả đời này, Mạc tổng quản luôn trung thành và tận tâm với đại tùy, ông luôn coi tiểu công chúa Dương Thiên Diệp là tượng trưng cho cung đình triều tùy, đế quốc đại tùy tồn tại, tận tâm dốc hết, cũng như năm đó hầu hạ hoàng đế đại tùy chẳng rảnh chút nào. Tuy nhiên, Dương Thiên Diệp là do lão nuôi lớn từ nhỏ, ở trong lòng Mạc Bạch Diệm, ở phương diện cảm tình, với một lão thái giám không thể có con cái như lão, Dương Thiên Diệp chẳng khác nào cốt nhục ruột thịt của lão, cái loại cảm tình này rất phức tạp, thật khó mà nói hết. Dương Thiên Diệp dùng lược ngà voi chải mái tóc đen mượt mà, áo lót mỏng xuyên thấu, khiến cho đôi gò bồng đảo trước ngực tạo nên những đường cong duyên dáng, hiện lên trong gương là vết khe rãnh mê người, đột nhiên Dương Thiên Diệp nhớ tới một màn khiến nàng xấu hổ mãi đến bây giờ. Nàng dừng lại, thản nhiên hỏi, Lý Ngư kia thế nào rồi? Mạc Bạch Diệm cúi đầu nói, lão nô đã cẩn thận tuân theo phân phó, vì lo sợ Lý Ngư sẽ phát giác ra ý định giết người nên không dám tự mình ra mặt theo dõi, nên đã dùng tiền mua chuộc hai người giúp việc, để bọn họ theo dõi dùm lão nô. Khoảng một hai ngày sau, nếu tìm được thời cơ sẽ lấy mạng của hắn. Dương Thiên Diệp nghe xong nhẹ nhàng thở phào, chút cảm giác khác thường trước ngực lúc này mới biến mất. Kỳ thực đã bị người khác chạm vào chỗ đó, đến cuối cùng vẫn là đã bị chạm qua rồi, nàng cũng chẳng thể làm thời gian đảo ngược lại, tránh khỏi một màn lúng túng đó. Nhưng, nếu như người kia chết, hắn lại là người duy nhất biết chuyện này, vậy tâm lý cũng khá hơn một chút. Việc đã đến nước này, Dương Thiên Diệp cũng chỉ có thể dùng tâm tính đà điểu để an ủi mình. Nàng đành ngậm bồ hòn, đành phải chấp nhận làm đà điểu, ai bảo nàng là nữ nhân, lại mang trong mình thân phận công chúa cao quý, nhưng tất cả cũng chẳng liên quan gì, cho dù nàng là nữ hoàng, loại chuyện này cũng là không được đường hoàng. Hột Can Thừa Cơ lại là người rất huênh hoang, vốn lúc vẫn trong quân đột, gã đã có tính cách đó rồi. Dù đi theo Lý Hiếu Thường tạo phản thất bại, về sau bị quan phủ truy nã, gã như trước vẫn rất huênh hoang. Từ hành vi gã giả trang làm thân hào một phương, lại đóng giả làm một kẻ lừa gạt trong sòng bạc là có thể nhận thấy được. Nhưng mà bị thân phận truy nã bức bách, Hột Can Thừa Cơ chỉ có thể biến đổi thân phận, mới có thể thỏa mãn dục vọng tiếp tục nổi bật của mình. Một người như vậy, làm sao có thể cam tâm thua dưới tay Dương Thiên Diệp. Nhưng đúng là gã bị đánh bại, gã vắt óc mới nghĩ ra được một ý kiến hay, kết quả lại không tiến hành được chỉ vì chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng bị Dương Thiên Diệp đi trước một bước tiến vào Dương gia. Bây giờ Dương gia tôn sung Dương Thiên Diệp như là khách quý vậy, mà gã đây đến cánh cửa Dương gia còn chưa sờ tới. Như vậy không được. Hột Can Thừa Cơ như con hổ đói đi qua đi lại trong sảnh, trong con người tràn đầy tia hung hãn. Dương Thiên Diệp đã sớm xâm nhập vào võ gia rồi, ta Hột Can Thừa Cơ đường đường là đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, sao có thể để một nữ tử xem thường được. Lý Hoành Kiệt đứng ở sảnh phòng, vẻ mặt khổ sở. Bảo y đi chém giết còn được, còn bảo hắn nghĩ kế hành mưu, y và đại ca đều không am hiểu. Nhưng Hột Can Thừa Cơ vẫn giữ cái chức đại gia sơn tặc, ngay cả một phụ tá cũng không có, ai có thể giúp bọn hắn nghĩ một biện pháp đây. Hột Can Thừa Cơ đứng lại. Thăm dò Võ Sĩ Hoạch cho ta. Lý Hoành Kiệt giật mình. Đại ca, muốn động thủ với Võ Sĩ Hoạch, chỉ sợ càng không dễ dàng. Hột Can Thừa Cơ trợn trừng mắt, nói. Dù sao cũng không phải giết thật, chỉ là diễn kịch thôi. Lý Hoành Kiệt suy nghĩ một chút, nói. Lúc đó có hai vị kiếm khách, ta đã nghe ngóng, một người tên là Lý Bá Hảo, một người tên là Lý Bá Hiên, là người của nhà Lý Thị ở Lũng Tây, một thân kiếm thuật xuất sắc. Hột Can Thừa Cơ cắt ngang lời y, nói. Vậy kêu mấy huynh đệ chân tay lanh lẹ đi với ngươi, dưới chân hai hiệp khách này, còn ngươi sẽ động thủ với Võ Sĩ Hoạch, mà ta có trách nhiệm gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Có ân với hắn rồi, còn sợ không thể được hắn sử dụng sao? Lý Hoành Kiệt suy nghĩ một chút, gắng sức gật đầu nói. Được, vậy ta lập tức đi lo liệu. Lý Hoành Kiệt bước nhanh ra ngoài, Hột Can thừa cơ đi tới chỗ chậu nước sạch ở góc phòng, cúi đầu nhìn bóng trong nước, sờ sờ bộ râu quai nón rậm xóa tung, lẩm bẩm. Trăm bộ râu tốt 5 năm trời, hôm nay phải cắt đi, quả thực rất đáng tiếc. Võ Đại Đô Đốc mời ta đi, Trương Phi Cư, dự tiệc. Lý Ngư nhận được thiệp mời của Võ Sĩ Hoạch, không khỏi vui mừng nhướng mày. Hắn vỗ vỗ thiệp mời, cười nói với Trần Phi Dương. Cái này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hết tập 4.